lấy 10 mẫu đất một cái tráng hán vì tiêu chuẩn tiến hành chọn mua, chiều già chắc trẻ cũng có thể, bất quá cần phải có lão kỹ năng, chọn người như thế nào chọn không cần ta nói đi, khế ước ta đã chuẩn bị tốt, đây là dạng lệ, chính ngươi cầm đi nhìn kỹ xem, có không rõ hỏi lại. Từng cái giải thích quá phiền toái, Lâm Viện Viện liền làm kế hoạch thư, đem khả năng yêu cầu đều liệt kê ra tới, mà kia phân khế ước càng kiếp trước lao động hợp đồng rất giống, chỉ là càng thêm khắc nghiệt một ít, nội dung lại cực kỳ đơn giản. Là, chủ tử, Phù Trí Minh cầm một sắp tràn ngập tự trang giấy đi ra ngoài. Tiểu Ngư bưng dược đi đến. Chủ tử, dược hảo. Lâm Viện Viện bưng lên dược một ngụm uống lên đi xuống, đầy miệng chua xót. Lại rốt cuộc không có kia đường áp miệng, dùng trà xanh suốt suốt miệng, Lâm Viện Viện lại nằm trở về trên giường nghỉ tạm, thân thể này thật sự quá kém, sắp ngủ trước Lâm Viện Viện trong đầu hiện lên cuối cùng một cái ý tưởng. Phù Trí Minh xem xong trong tay trang giấy, khế ước, lúc này mới minh bạch chính mình chủ tử cái gọi là bán đất thêm khế cùng chính mình suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Nguyên tưởng rằng chủ tử là muốn mua nô lệ tới làm việc. Nhưng là này phân khế ước căn bản chính là phân thuê khế ước, cái gọi là bán đất kỳ thật nhất nghiêm khắc chính là không thể bối chủ kết cục chính là chết, sẽ hòa cập người nhà, nhưng là chỉ cần không bối chủ, không chỉ có thể có tiền công, còn có thể hôn phối, chỉ là giống nhau muốn thêm khế. Nhưng là hài tử lại có thể niệm thư, lại còn có an bài chỗ ở, thậm chí tương lai hài tử lớn lên muốn khoa khảo đều có thể. Khế ước chủ yếu trói buộc thêm khế giả, bởi vậy trói buộc thêm khế giả người nhà, nhưng là hài tử lại có thể không thêm khế, có thể nói đây là phi thường đại ban ân, mà tiền công cũng có bao nhiêu loại phương pháp kết toán, cùng thêm khế giả lựa chọn. Có thể lựa chọn kết toán tiền công, 3 tháng một lần, cũng có thể lựa chọn kết toán lương thực, giống nhau 3 tháng một lần, thêm bán mình khế tráng hán 10 lượng, phụ nữ và trẻ em đều là 5 lượng. Hài đồng có thể không thêm, bất quá không có bán mình khế tiền là được, ký bán mình khế hài tử là không thể khoa khảo, bất quá 5 lượng bạc đối với người bình thường gia, tôi nói không phải một bút số lượng nhỏ, không ít người cũng sẽ tâm động. Lựa chọn lương thực yêu cầu trước tiên đưa ra, cái này là có thể đổi mới, nhưng thật ra đơn giản. Có này phân khế ước thư, Phù Trí Minh biết chính mình nên như thế nào đi, làm, dẫn ngựa nhanh chóng rời đi trấn nhỏ. Thời gian một chút quá, thần y tin tức còn không có, Lâm Viện Viện thân thể cũng đã bắt đầu có thể nhúc nhích, kia vì hảo ra cửa mà cố ý thiết kế xe ngựa nằm ở Trí Minh thuốc chụp hạ, thợ thủ công đem cuối cùng kết thúc cũng hoàn thành, Phù Trí Minh tự mình vội vàng làm tốt xe ngựa đi tới trấn nhỏ. Dương Đại Thúc, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố. Lâm nha đầu đừng cùng Đại Thúc khách khí, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, tuy rằng này xe ngựa không có như vậy sóc nảy, nhưng là rốt cuộc vẫn là xe ngựa, dược muốn đúng hạn ăn, Đại Thúc mỗi cách một tháng đều sẽ đi trong huyện một chuyến, đến lúc đó lại cho ngươi sửa đổi phương thuốc. Dương Đại Phu nhìn bạo cày xuống dưới tiểu nha đầu cũng là đau lòng, chỉ là càng có rất nhiều bất đắc chỉ. Cảm ơn Đại Thúc, Viện Viện cũng sẽ thường xuyên trở về xem Đại Thúc. Đừng, ngươi nha đầu này có thời gian kia vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi hảo. Ta cố ý cho ngươi lộng một lọ an thần đan, mỗi ngày nghỉ ngơi trước. Dùng, an thần đan bất đồng với mặt khác dược, không có ý lại tính, lại có thể làm người càng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Dương Đại Phu hoa không ít thời gian mới luyện chế ra tới. Hắn cũng phát hiện Lâm Viện Viện thân thể khôi phục tốc độ càng giấc ngủ có quan hệ, cho nên cố ý chế tác an thần đan. Đi thôi, đừng lại cảm tạ, lại vãn đuổi không đến trong huyện. Lại không phải thấy không? Dương Đại Phu cũng không đợi Lâm Viện Viện nét mực, tuy rằng xe ngựa thoải mái, nhưng là đánh xe tốc độ. Lại không thể mau, cho nên nếu thời gian quá muộn, lộ trình sẽ bị chậm trễ. Lên xe ngựa, Lâm Viện Viện dựa vào ở xe ngựa giường nệm phía trên, giường nệm thiết kế cùng kiếp trước sofa đặc biệt giống, chỉ là không có vọt biển, dùng tất cả đều là bông, mấy cái đại ông gối bãi ở giường nệm phía trên, giường nệm chiếm xe ngựa một nửa vị trí. Giường nệm phía dưới là một loạt khóa thắt lưng ngăn kéo, có thể đặt đồ vật, giường nệm cùng ngăn kéo trung gian còn có một khối có thể hoạt động bảng, lôi ra. Tới lúc sau có thể đáp đến giường nệm đối diện là hai bài thước ngăn kéo thượng, biến thành giường lớn, không cần thời điểm đối diện ngăn kéo bên trên có thể ngồi người. giường nệm cùng đối diện ngăn kéo trung gian cũng trải lên thảm, tiểu ngư đó là ngồi dưới đất thảm thượng, để ngựa trên giường nghỉ tạm Lâm Viện Viện không cẩn thận ngã xuống. Chủ tử, nên nổi lên. Tiểu ngư một bên nhẹ nhàng lay động trên giường ngủ say nhân nhi, một lần lại tiểu nhân nhi bên tai nói. Lâm Viện Viện chậm rãi mở mắt ra, tùy ý tiểu ngư hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu, thẳng đến ấm áp dưỡng sinh cháo đưa đến chính mình trước mặt, Lâm Viện Viện mới chuỗi tay đoan quá chậm rãi ăn. Xe ngựa đã ngừng, ngày chính đỉnh đầu, Phu Trí Minh lấy ra lương khô ngồi ở xe đầu ăn, ngày xưa thiếu đông gia quý giá bộ dáng toàn vô. Lâm Viện Viện ăn cháo lại xuống xe đi đi, lúc này mới một lần nữa về tới xe ngựa phía trên, liền nước ấm ăn xong dược cùng với an thần đan, lại nằm biết trên giường hiếp mắt, Lâm Viện Viện biết. Chính mình hiện tại có thể làm chính là hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy mới có thể đủ có cũng đủ tinh lực đi ứng đối sở hữu sự tình. Đường xe ngựa đuổi tới trong huyện thời điểm, sáng sớm đã đen nhánh, ở trên đường ăn qua bữa tối cùng dược Lâm Viện Viện còn ở ngủ. Túy Tiên lâu hậu viện một cái thô trắng bà tử vẫn luôn chờ đợi xe ngựa chậm rãi đi tới. Phu Trí Minh một phen nhảy xuống xe ngựa, đem xe ngựa giao cho cả sai vặt nắm, tiểu ngư cũng đi ra, đứng ở xe ngựa bên dùng tay nắm mạnh, kia bà tử. Chậm lên chân bước lên xe ngựa, đem bước lên ngủ say nhân nhi liền đệm chăn một khối ôm xuống dưới, đi theo Phu Trí Minh đi tới trước đó sửa sang lại tốt nhà ở, đem người vững vàng đặt ở khắc hoa trên giường lớn. Nếu không phải nhìn đến bên cạnh lan can, chỉ sợ thật nhận không ra là khắc hoa giường lớn, thật dày đệm chăn cơ hồ che đầy ở giường bộ dạng, đơn giản là hiện tại tiểu nhân nhi cực kỳ sợ lạnh. Rõ ràng mới 9 tháng nhiều, Thái Dương còn mang theo cực nóng độ ấm, Lâm Viện Viện cũng đã phủ thêm quần áo mùa đông, trong tay cầm bình nước nóng, nếu không phải chịu không nổi than hỏa, chỉ sợ chậu than đều đã điểm thượng. Toàn bộ nhà ở không đơn giản là trên giường phô thật dày đệm chăn, liền trên mặt đất cũng phô một tầng, chỉ trừ một đạo ra tới hành tẩu, mà nơi này là trải qua đặc biệt xử lý, chỉ là tới rồi mùa đông lại không thể được, cho nên ở mô đất thời điểm, Lâm Viện Viện cũng đã thiết kế chuyên môn cư trú sân, toàn bộ sân đều an trí địa long, dù sao cái này niên đại. Không thiếu củi lửa, Lâm Viện Viện vì chính mình có thể ở trong sân đi lại, liền đem công trình phóng đại. Đưa tới nhân thủ hiện tại đều ở giúp đỡ kiến Lâm Viện Viện sân, lấy cầu ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Thu hoạch phụ thu mới vừa bắt đầu, sở hữu sự tình đều phải chờ đến thu hoạch phụ thu về sau mới có thể tiến hành, sân cần thiết đuổi ở thu hoạch phụ thu kết thúc trước hoàn thành. Một giấc ngủ dậy, thiên đã đại lượng, tiểu ngư lưu loát hầu hạ Lâm Viện Viện dậy sớm rửa mặt dùng. Bữa, chờ Lâm Viện Viện ăn no. Tiểu ngư mới mở cửa đem sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa Phu Trí Minh thả tiếng vào. Chủ tử, đây là ngài muốn đồ vật, mỗi một cái bình bùn đất thượng đều đánh dấu là cái gì vị trí, đây là bản đồ địa hình, tam đại nông trang bản đồ đều toàn bộ hoàn thành. Cả sai vặt đem đại rương cổ đặt ở đất trống thượng yên lặng lui đi ra ngoài, Phu Trí Minh trong tay cầm ba cái quyển trục cung kính đưa tới Lâm Viện Viện trước mặt. Ân, ngươi đi vội đi. Lâm Viện Viện nhìn trong. Rương điệp phóng đến chỉnh tề tề bình phi thường vừa lòng, chính mình kế tiếp phải làm sự tình chỉ có thể độc lập hoàn thành. Ba cái nông trang bùn đất chia làm bất đồng nhan sắc bình trang, Lâm Viện Viện làm tiểu ngư đem bình nhất bày biện đến trên mặt bàn, chính mình mở ra nông trang bản đồ tiến hành xem xét. Nông trang khoảng cách nơi này vị trí tuy rằng không tính xa, nhưng là lấy Lâm Viện Viện hiện tại thân thể căn bản không thích hợp đi lại, đuổi tới trong huyện đã không dễ. Cho nên Lâm Viện Viện liền nghĩ tới làm người thu thập bùn đất phương pháp tới thăm dò thổ chất, xứng với bản đồ, đảo cũng có thể hiểu biết cái đại khái. Trên bản đồ chưa hoàn thành phía trước Lâm Viện Viện đã căn cứ nông trang địa phương lão kỹ năng nói một lần nông trang tình huống, xem như có hiểu biết, hai tương kết hợp tới định ra nông trang gieo trồng kế hoạch. Phương Nam thích hợp gieo trồng lúa nước, nhưng là lúa nước sản lượng cực thấp, liền tính chính mình biết như thế nào đi lộng tạp. Giao lúa nước, nhưng là này không phải một ngày hai ngày là có thể đủ hoàn thành sự tình, chỉ có thể ở hiện có cơ sở thượng tiến hành cải tiến. Ruộng lúa nuôi cá, đây là một cái, đã có thể đề cao lúa nước sản lượng lại có phó sản nghiệp tiền lợi hảo phương pháp, hiện tại chính trực thu hoạch phụ thu sau lập tức cấp đồng ruộng đê thẳng đáp thổ điền cao, xuất thủy sau liền có thể nuôi thả cá bột, Bất quá này cũng không phải kiện sự tình đơn giản, hiện tại xuất thủy dưỡng dục cá bột, là vì cày bừa vụ xuân sau để vào đồng ruộng trung, cho nên chọn lựa thích hợp cá bột điền cũng rất quan trọng, mặt khác đồng ruộng cái này mùa đông cũng sẽ không rảnh rỗi. Cái này mùa đông, Lâm Viện Viện đã chuẩn bị tốt, đại lượng gieo trồng khoai tây chịu rét, lại có thể làm món chính, còn sẽ không chậm trễ cày bừa vụ xuân, nhất thích hợp bất quá. Mà này liền yêu cầu đem ruộng nước phóng làm, chỉ là nếu đều phóng làm, như vậy chờ đến cày bừa vụ xuân thời điểm ruộng nước dùng thủy. Chính là một vấn đề lớn, khai đào lạch nước xuất thủy phi thường mấu chốt. Nhìn bản đồ, Lâm Viện Viện nhanh chóng đem chính mình nghĩ đến sự tình từng cái ký lục xuống dưới. Tam đại nông trang đều có một cái phi thường tốt địa phương, đó chính là có được nguồn nước, chỉ là hiện tại người cũng không có đào đường xuất thủy thói quen. Cho nên tới rồi mùa khô phi thường phiền toái, mấy cái tương liên lũ lụt đường đánh dấu ở trên bản đồ, phân đoạn xuất thủy, còn nhưng nuôi cá loại ngó sen ở. Thời đại này giá cả sang quý, chính mình có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Ba cái đại nông trang, Lâm Viện Viện cô đơn để, lại một cái thổ nhưỡng nhất vị như địa thế nhẹ nhàng nhu nhược thượng khoai tây, cái này nông trang là ba cái nông trang trung diện tích nhỏ nhất. Lâm Viện Viện đem cái này nông trang định danh vị vườn rau. Hắn tác dụng liền cùng tên của hắn giống nhau, trồng rau dùng. Lương thực có, như vậy tiền tuyệt đối cũng không có thể thiếu, kia hai cái nông trang lương thực tiền. Lời cũng không nhiều, Lâm Viện Viện ngay từ đầu liền không nghĩ, tên muốn bắt kia hai cái nông trang tiền lời ra tới, đó là cung ứng cho chính mình tướng công, hoàng đế tiền không hảo kiếm, kia giao cho chính mình tướng công đi xử lý. Nhưng là cái này vườn rau, lại là Lâm Viện Viện cây rụng tiền. Lều lớn gieo trồng, phản quý rau dưa, so với trước hai cái nông trang, vườn rau phải làm sự tình liền càng nhiều, dựng lều lớn, kiến tạo lò sưởi, còn muốn khống chế độ ấm, này đó đều là yêu cầu Lâm Viện. Viện tự mình thượng thủ, cho nên mặt khác hai cái nông trang mùa đông loại khoai tây sự tình Lâm Viện Viện, không tính toán nhúng tay đi lộng. Căn cứ chính mình ký ức, nơi này người mùa đông cũng có loại khoai tây, bất quá gieo trồng phương pháp quá mức lãng phí hạt giống, tiền lời cũng không cao, Lâm Viện Viện liền đem ươm giống phương pháp viết ra tới, nhất thức hai phân, giao cho hai đại nông trang quản lý người. Lâm Viện Viện làm Vu Trí Minh cố ý tìm hai vị lão kỹ năng ở trồng trọt phương. Diện phi thường có kinh nghiệm, Lâm Viện Viện khảo hạch quá, lúc này mới tuyển hai người trở thành nông trang quản sự. Khoai tây thiết khối ươm giống phương pháp làm hai người, đều đuổi tới phi thường không thể tưởng tượng, hai người đều không cho rằng như vậy được không, bất quá đối với chủ nhân giao xuống dưới cái thứ nhất nhiệm vụ, hai người cũng không dám chậm trễ, cũng may khoảng cách gieo trồng thời gian còn có thật dài một đoạn, hai người cầm chút ít khoai tây thiết khối thí nghiệm, nếu thất bại, như vậy cũng sẽ không lãng phí nhiều ít hạt giống, rốt cuộc hạt giống nguyên bản liền không nhiều lắm. Hai người vừa mới bắt đầu nhìn đến chỉ có như vậy, điểm khoai tây loại thời điểm đều phi thường lo lắng. Nếu chủ nhân cho biện pháp, hai người tự nhiên không dám chậm trễ, hơn nữa đối loại này tân phương pháp đáy lòng cũng là hy vọng có thể thành, vì thế cùng ngày liền bắt đầu động thủ công việc lưu bù lên. Thu hoạch vụ thu càng diễn càng liệt, đây là bọn họ cuối cùng một cái giảm thuế. Được mùa năm, mọi người đều đặc biệt tích cực. Thu hoạch vụ thu kết thúc liền phải bắt đầu xới đất loại khoai tây, hai cái quản sự mỗi ngày chiếu tam cơm đi thăm kia ươm giống khoai tây, chờ đợi này nó nảy mầm, sở hữu lúa làm đều sưu tập lên, không có như năm rồi giống nhau biến thành củi lửa. Chờ đến ngày thứ tư buổi tối, ở mông lung ánh đèn hạ, hai cái quản sự kinh hỉ phát hiện khoai tây nảy mầm, cơ hồ đại bộ phận đều có thể đủ nhìn đến toát ra mầm nhi, so với trực tiếp lấy khoai tây tới. Loại, như vậy thật sự có thể tiết kiệm không ít hạt giống, cũng không biết dư lại những cái đó chưa ra ngày hôm sau có không nảy mầm, nếu đều có thể, như vậy nguyên bản chính mình lo lắng hoàn toàn, không đủ khoai tây hạt giống liền dư giả như vậy, tính xuống dưới, suốt dư lại gần 4 lần hạt giống. Nông gia không bỏ được nhiều loại khoai tây cũng là có nguyên nhân, này dựa theo như bây giờ thiết khối ươm giống loại khoai tây biện pháp, một mẫu đất yêu cầu lương loại liền không đến 2 thạch liền. Có thể, hai thạch khoai tây đối với người bình thường gia mà nói, kia chính là một nhà 5 người 2 tháng đồ ăn a 4 lần, có thể nghĩ. Hơn nữa hiện tại nông gia gieo trồng khoai tây sản lượng tuy rằng cũng cao, nhưng là lại bởi vì không hiểu như thế nào bón phân quản lý, sản lượng xa không bằng hiện đại mẫu sản 2.000 kg, cũng chính là 4.000 cân, khấu trừ hạt giống, một mẫu sản lượng cũng mới 6 thạch nhiều, so loại lúa nước nhiều tam thạch, một thạch là 120 cân, 6 thạch chính là hơn 700 cân, chênh lệch không phải giống nhau đại. Khoai tây gieo trồng thế ở phải làm, đây cũng là Lâm viện viện sở học cơ bản, bao gồm lúa nước đào tạo, mà thương nghiệp hóa đó là rau dưa đào tạo, đây là Lâm viện viện sở tuyển khoa, kia độc lưu ra nông trang đó là muốn lợi dụng tại đây phương diện. Hai cái quản sự ở thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, triệu tập vài người tay nhanh chóng khoai tây loại thiết khối ươm giống, tất cả mọi người là ký kết khế ước, cho nên không lo lắng phản bội, mà Lâm viện viện cũng không để bụng, chỉ là không nghĩ hiện tại liền tiết lộ đi ra ngoài thôi, nếu thật sự tiết lộ cũng không cái gọi là, chờ đến lúc đó chính mình cũng trước một bước, người khác thúc ngựa cũng không kịp. Bên này hai cái nông trang vội đến khí thế ngất trời, Lâm viện viện lúc này đang ngồi ở trên xe ngựa chậm rì rì hướng tới vườn rau, mà đi, xới đất đơn giản như vậy sự tình không cần chính mình động thủ, nàng phải làm chính là chỉ đạo như thế nào dựng lều lớn. Trừ bỏ đặc chế xe ngựa, phía sau còn đi theo một chiếc thu hoạch lớn đồ vật xe ngựa, không có người biết đó là cái gì, ngay cả hầu hạ Lâm viện viện tiểu ngư cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết kia đồ vật là nhà mình chủ tử thân thủ làm cho, làm người đi trong núi tìm hồi lâu thu thập đến nấm cùng bùn đất, sau đó trải qua nhà mình chủ tử tay, cuối cùng biến thành một rương rương đen tuyền đồ vật, bốn cái đại cái rương, dư lại đều là các loại rau dưa hạt giống. Này đó hạt giống đều là nhà mình chủ tử chọn lựa kỹ càng ra tới. Nguyên bản hạt giống chính là từ cửa hàng mua tốt nhất hạt giống, chỉ là nhà mình chủ tử vẫn là không hài lòng, lại hảo hảo chọn lựa một phen. Trừ bỏ này đó hạt giống chọn lựa tiêu phí không ít thời gian, nhà mình chủ tử còn tự mình động thủ lộng không ít kỳ kỳ quái quái thuốc bột. Nguyên bản là muốn lộng nước thuốc, bất quá sau lại cảm thấy không có phương tiện, liền biến thành thuốc bột, nói là phao hạt giống dùng, chính mình trong khoảng thời gian này nhìn với thiếu đông gia chạy lên, chạy xuống, chủ tử muốn đồ vật thật sự phức tạp, thường xuyên một cái đơn tử thượng đồ vật muốn chạy biến toàn huyện mới có thể trù tề, có đôi khi còn muốn đi ở nông thôn mới có. Tiểu ngư thực lo lắng nhà mình chủ tử thân thể, tại đây phía trước, tiểu ngư hầu hạ quá hai cái chủ tử, tuy rằng hai người đều không xấu. Nhưng là chỉ có ở hiện tại cái này chủ tử bên người, tiểu ngư mới cảm thấy chính mình là cá nhân, đối, là cá nhân. Tại đây phía trước hai cái chủ tử, tuy rằng không ác độc, nhưng là phiền lòng khí táo thời điểm vẫn là sẽ bắt lấy người hết giận. Hơn nữa chính mình chính mắt gặp qua những cái đó, phạm sai lầm hạ nhân bị đương trường đồ vật giống nhau mua bán, mà hiện tại chủ tử lại sẽ không. Chính mình sinh bệnh, chủ tử sẽ làm Dương đại phu cho chính mình khai dược. Làm chính mình nghỉ ngơi, hơn nữa chưa bao giờ khó xử thân là nô tỳ chính mình, uống thuốc dùng bữa đều phi thường phối hợp, chưa từng có đánh chửi chỉ trích quá chính mình, hơn nữa rất nhiều thời điểm, chủ tử là có thể chính mình động thủ liền động thủ, còn sẽ làm chính mình đi xem chủ tử thư, thậm chí chính mình không hiểu, chủ tử còn sẽ tự mình chỉ giáo, hơn nữa thường xuyên sẽ quan tâm chính mình học tập tiến độ, tiểu ngư cảm thấy chính mình thật sự phi thường may mắn. Có thể gặp được một vị như vậy tốt chủ tử. Lâm viện viện đối với tiểu ngư cái này nha hoàng vừa mới bắt đầu, cũng không có quá nhiều ý tưởng, sao lại chậm rãi phát hiện tiểu ngư là cái không tồi cô nương, làm việc cẩn thận, hơn nữa đãi. Nhưng thành khẩn, ở từ Vu Trí Minh kia hiểu biết tiểu ngư lúc sau, nhưng thật ra có chút đáng thương tiểu ngư thân thế, vì thế đối với tiểu ngư liền càng thêm khoan dung. Chính mình đang xem thư thời điểm phát hiện tiểu ngư cư nhiên nhận được một ít tự, nhưng thật ra tò mò hỏi một chút, phát hiện tiểu ngư thực thích, hơn nữa học tập tốc độ thực mau, liền nghĩ chính mình về sau yêu cầu dùng người địa phương nhiều, bên người người biết chữ tốt nhất bất quá, liền mỗi ngày chờ rỗi khi giáo giáo tiểu ngư, sao lại cho dù phi thường vội, Lâm viện viện cũng sẽ hỏi đến một chút tiểu ngư học tập tiến độ như thế nào. Một cái hiếu học. Một cái nguyện giáo, hơn nữa tiểu ngư phi thường cẩn thủ bổn phận, Lâm viện viện cũng thập phần vui bồi dưỡng, một cái 16 tuổi cô nương, so với chính mình hiện tại thân thể này còn muốn tiểu mấy tháng, Lâm viện viện cũng đem nàng coi như một cái mùi mùi chọn. Xe ngựa chậm rì rì hướng tới vườn rau mà đi, Vu Trí Minh cũng theo ở phía sau trên xe ngựa, lần trước, Lâm viện viện liền cố ý công đạo. Mặt khác tìm mã phu, chính mình có rất nhiều sự tình muốn Vu Trí Minh đi làm, nếu Vu Trí Minh đương mã phu, lâu như vậy đại tài tiểu dụng. xe ngựa vào vườn rau, không có trực tiếp hướng vị lâm viện viện chuyên môn thành lập sân mà đi, mà là nửa đường ngừng ở ven đường, tiểu ngư đỡ lâm viện viện xuống xe ngựa, một bên trong đất cái chuồng màu trắng vải dầu che đậy lều lớn, không ít người đang ở bận rộn ở sửa sang lại lều lớn mà. Lâm viện viện rút về ở tiểu ngư trong tay, chính mình ôm lò sưởi đi vào. Màu trắng vải dầu phi thường rắn chắc, trọng lượng cũng không thấp, trúc phiến làm cũng giá hai bên còn dùng đầu gỗ tiến hành chống đỡ, lều trại tối cao chỗ là 1m8, đối với chỉ có 1m5 nhiều lâm viện viện, tôi nói đi ở bên trong phi thường nhẹ nhàng, nhưng là làm việc hán tử phần lớn đều phải hơi khom lưng cúi đầu mới được. Một cái lều mà bị chia làm hai khối, trung gian làm con đường, có thể phương tiện chiếu cố hai bên, mỗi 5m vị trí. Lưu ra một cái giường đất khẩu, đó là thiêu than tăng nhiệt độ dùng, không thể quá cao, miễn cho đem vải dầu cấp năng, lại không thể quá thấp, để tránh tạo thành chung quanh rau chưa thu hoạch bởi vì quá nhiệt mà không thoải mái. 5m một cái khẩu có thể càng tốt khống chế độ ấm, làm độ ấm đều, chôn thiết địa long quá mức phiền toái. Hơn nữa vườn rau như vậy đại diện tích toàn bộ chôn thiết địa long cũng không thích hợp. Chọn dùng giường đất khẩu thiêu than hoặc là thiêu xài đều có thể, đã. Phương tiện tiêu hao lại không lớn. Trên giường đất còn có thể phóng nồi, như vậy thủy đun nóng, trong quá trình phát ra hơi nước lại có thể bảo đảm lều lớn độ ẩm, để tránh quá mức khô ráo. Mỗi cái lều lớn chiều dài là 50 mét, độ rộng là 2 mét nữa. Một người quản lý 10 cái lều lớn, mỗi người thủ hạ lại có 5 người, xứng một con trâu, còn có lâm viện viện cung cấp tân nông cụ. Khiến cho công tác khó khăn giảm bớt rất nhiều, 6 cái tráng hắn có thể nhẹ nhàng hoàn thành chính mình lều lớn sở. Hữu công tác, mỗi cái lều lớn chi gian có 1m khe hở, mỗi hai hàng lều lớn chi gian sẽ lưu ra một cái khoang 5m con đường cung xe ngựa thông hành, vườn rau chưa lâm viện viện cũng không tính toán gần đây bán, này đó đồ ăn đều phải vận đi phương Bắc, chỉ có ở bên kia mới có thể bán thượng giá cao tiền. Mà này chính mình tướng công giao, cho chính mình khế ước trung ở phương Bắc liền có hai cái đại tửu lâu, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu trường đồ ăn, hơn nữa này túy tiên lâu tuy rằng không ở chính mình trong tay, nhưng là chính mình lại cũng hiểu biết này túy tiên lâu tác dụng, nếu là chính mình tướng công thu thập tin tức dùng, như vậy càng muốn hấp dẫn nhân tài hành, này túy tiên lâu ở đại nguyên phồn hoa địa phương cơ hồ đều có phần cửa hàng, yêu cầu rau chưa không phải một chút hai điểm. Mà lâm viện viện cũng cho chính mình danh nghĩa tử lầu làm tân tính toán, mùa đông bán cái lẩu, đơn giản sáng tỏ, cái lẩu ít nhất không được chính là các kiểu rau dưa. Mùa đông là tử lầu mùa ế hàng, bởi vì thời tiết rét lạnh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ảnh hưởng, cho dù ngày hội phồn đa, nhưng là bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu nấu ăn, có thể cung ứng thượng tự nhiên cũng liền ít đi. Bất quá này đó đều là một quyển kế hoạch thư liền phủi tay, cho Vu Trí Minh đi lộng, Vu Trí Minh đem này, đó kế hoạch thư giao cho chính mình thủ hạ tin được người đi bận việc, chính mình lại không hề giống phía trước cùng nam chủ tử như vậy chính mình làm chính mình, chờ đợi mặt trên triệu. Hoáng, mà là chỉ cần một tướng sự tình phân phó đi xuống liền sẽ thủ, đến lâm viện viện bên người, không có bất luận cái gì sự tình so nữ chủ tử an toàn càng quan trọng. Mà ở chính mình không hề thời điểm, Vu Trí Minh cũng sẽ phái người ở nơi tối tăm tiến hành bảo hộ, chỉ là những người này lâm viện viện đều nhìn không tới, mà lâm viện viện cũng bất quá hỏi, chủ tử không hỏi, Vu Trí Minh cũng sẽ không chủ động đi đề. Lều lớn dựng lâm viện viện thực vừa lòng, tuy rằng thấu cường độ ánh sáng như cũ, so ra kém kiếp trước plastic lá mỏng, nhưng là cũng đã là cực hảo, thông khí phòng phụ tính không tồi. Hơn nữa đưa tới người đều phi thường nhiệt tình yêu thương thổ địa, làm việc đều đặc biệt vững chắc, lều lớn cái giá mật độ so với chính mình suy nghĩ muốn cao, hơn nữa làm cũng giá dùng cây trúc cũng phi thường rắn chắc có dẻo dai, đủ để chống cự phong tuyết đấu đá. Lều lớn cũng không có toàn bộ hoàn công, đây là trước hết khởi công, trước mắt mới thôi cũng mới hoàn thành 10 cái lều lớn kiến. Cái, dư lại dựng tốt cái giá có 10 tòa. Chỉ là còn không có cái vải dầu, mặt khác đều còn không có động thủ, này dựng công tác đều chia làm vài cái bước đi tới hoàn thành. Một bộ phận người chặt cây yêu cầu cây trúc, một bộ phận người đem chặt bỏ tới cây trúc phá vỡ, một bộ phận người xới đất mà phiên hảo một bộ phận sau liền sẽ lại, từ giữa rút ra một bộ phận người tiến hành dựng, đi bước một phối hợp tới kiến cái, Để tránh chậm trễ ươm giống thời gian, này trước cái ra tới lều lớn chính là ươm giống dùng. Lâm Viện Viện mang đến hạt giống chính là muốn tại đây 10 cái lều lớn gieo trồng, 10 cái lều lớn thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là trong đó còn muốn rút ra 4 cái lều lớn dùng để gieo trồng nấm, bởi vì thu thập khuẩn loại thời điểm đã chậm, tuy rằng là chọn mua làm người bắt được, nhưng là được đến số lượng lại không nhiều lắm, 4 cái lều lớn đã xem như phi thường nhiều. Khuẩn túi cách làm quá phiền toái, Lâm Viện Viện tính toán dùng đơn giản khuẩn tường đào tạo pháp, cho nên chiếm địa diện tích liền lớn, bất quá mới mẹ nấm ở mùa đông kia giá trị đã có thể không bình thường, chính là làm phẩm, kia giá đều không thấp, mà này thu thập đến 4 rương khuẩn loại kỳ thật chính là nhất thường thấy 4 loại nấm, nấm rơm, nấm đông cô, nấm kim châm, bình nấm. Này 4 loại nấm là nhất thường thấy, cũng là hiện tại người dễ dàng nhất tiếp thu phán đoán hay không có độc ngũ độc nấm. Lúc trước Lâm Viện Viện cố ý vẽ 4 loại nấm bộ dáng làm Vu Trí Minh đi bắt được, mỗi một loại nấm đưa tới thời điểm đều là hợp với hệ rễ bùn đất cùng nhau, tiêu phí không ít công phu mới sửa sang lại tứ đại rương. Chỉ là Lâm Viện Viện lại không có đã nói với bất luận cái gì một người muốn gieo trồng nấm chuyện này, tuy rằng Vu Trí Minh cùng Tiểu Ngư đều biết chính mình góp nhặt mấy thứ này, lại không biết chính mình là muốn bắt tới loại. Hiện tại thời tiết còn chưa lạnh, bất quá đã không thể so phía trước bên kia cực nóng, hợp với hạ vài tràn mưa thu một hồi hạn, những cái đó bất bình chỉnh diện tích không lớn mà đều lấy tới loại khoai tây, thứ này không ngại nhiều, nó tác dụng nhưng lớn. Lều lớn mỗi người đều là chọn lựa kỹ càng, sửa sang lại ra tới mà Lâm Viện Viện phi thường vừa lòng, thổ chất tơ nhỏ vụn, mặt đất sang bằng, hơn nữa này đó mà đều dựa theo chính mình yêu cầu trước tiên hạ phân bón lót. Chờ chính mình đem hạt giống ngâm qua sau liền có thể gieo rắc đến trong đất. Rải loại ươm giống sự tình không cần chính mình, Lâm Viện Viện phải làm chính là đem hạt giống tiến hành ngâm, cái này bước đi Lâm Viện Viện cũng không tính toán làm người tiếp xúc, gieo trồng phương pháp thậm chí lều lớn độ ấm điều tiết này đó Lâm Viện Viện đều sẽ chạy ra đi, bởi vì này đó đều là bãi ở bên ngoài đồ vật. Mà này ngâm hạt giống dùng thuốc bột cùng với ngâm hạt giống thủy ôn thời gian Lâm Viện Viện, lại muốn lưu trữ, làm người tổng muốn lưu một tia điểm mấu chốt. Phong hô hô quá, Lâm Viện Viện bọc chăn nằm nghiêng ở giường đất thượng, này giường đất Lâm Viện Viện gặp qua, cũng nghe chính mình gia gia nói qua như thế nào làm, bất quá Lâm Viện Viện lại chưa thấy qua như thế nào chế tạo, chỉ là đem chính mình biết đến viết ra tới làm Vu Trí Minh, tìm thợ thủ công chính mình cân nhắc. Này giường đất là không ở phòng trong thiêu, mà là lợi dụng địa long đem máy sưởi dẫn tới giường đất nội, tuy rằng yêu cầu hao phí càng nhiều củi lửa, bất quá đối với có được như vậy bao lớn sơn Lâm Viện Viện, tôi nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nơi này núi rừng bất đồng với hiện đại này đó bị khai phạt quá núi rừng, vẫn duy trì chúng nó nhất nguyên thủy diện mạo, chỉ là Lâm Viện Viện hiện tại thân thể vào không được sơn, trong núi tài nguyên tạm thời không dùng được. Bất quá Lâm Viện Viện cũng không có từ bỏ bất động núi rừng tính toán. Trầm thấp triền núi y thủy toàn bộ thiết kế thành ruộng bậc thang, này đó muốn hoàn thành yêu cầu thời gian rất dài, mà hiện tại Lâm Viện Viện đỉnh đầu cũng không có cái gì tiền tài, đại bộ phận tiền đều đầu ở vườn rau. Trung, Lâm Viện Viện muốn thừa cái này mùa đông đem tiền kiếm sẵn một bộ phận, như vậy mới có thể có tiền đem kia ruộng bậc thang làm ra tới. Mà những cái đó chặt cây xuống dưới cây cối Lâm Viện Viện cũng không tính toán lãng phí, tuy rằng chính mình sẽ không nghề mộc điêu khắc, nhưng là chính mình lại không ít kiến thức đủ loại gia cụ, nếu chính mình có như vậy nhiều bó củi, khai cái xưởng gia cụ tự nhiên là không thiếu được, như thế nào làm liền không phải chính mình suy nghĩ, này đó trao cho chuyên nghiệp nhân sĩ liền hảo. Chủ tử, nên nổi lên. Tiểu Ngư vãn trời giường mành đem cái màn giường trói lại lên. Trong phòng sớm đã chuẩn bị tốt rửa mặt chải đầu dùng nước ấm, mà trong phòng đồ ấm cũng phi thường ấm áp, Tiểu Ngư ở nhà ở trung như cũ ăn mặc quần áo mùa hè, ra cửa thời điểm mới có thể phủ thêm một kiện hơi hậu áo khoác. Từ có điều kiện, hơn nữa thân thể không tốt, Lâm Viện Viện mỗi ngày buổi sáng lên thời điểm cũng sẽ phao cái nước ấm tắm, này nhà ở là Lâm Viện Viện chính. Mình vẽ thiết kế, đại phòng bộ phòng nhỏ, phòng ngủ bên trong có phòng tắm. Tự lộng mà ấm lúc sau, nước ấm cung ứng liền trở nên phi thường đơn giản, không cần lại từ phòng bếp đánh nước ấm tới tới lui lui đi, trực tiếp chuồng cây trúc làm thành ống dẫn phóng nước ấm, nhà ở nước ấm nước lạnh ống dẫn đều có, thả nước ấm lúc sau lại phóng nước lạnh điều tiết liền hảo. Nguyên bản Phu Trí Minh là đề nghị lộng bể tắm, Lâm Viện Viện cự tuyệt, quá hao phí nhân lực, bể tắm nước vào dễ dàng, phóng thủy lại. Rất phiền toái, hơn nữa nếu là vẫn luôn lưu động, như vậy trong phòng hơi ẩm quá nặng cũng không thích hợp thân thể của mình cư trú. Bất quá ngay cả như vậy, ở đặt mua gia cụ thời điểm, Phu Trí Minh vì chính mình chủ tử thoải mái, kia thao tắm cũng chọn lựa lớn nhất, người muốn vào thao tắm yêu cầu đi vài cái bậc thang, thao tắm nội cũng có bậc thang mà xuống, có thể cung người ai dựa ngồi. Vào một cái thoải mái nước ấm tắm, Lâm Viện Viện rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh, nhức mỏi lạnh lẽo xương. Cốt cũng giãn ra, không hề lạnh như băng. Tiểu Ngư cẩn thận đem Lâm Viện Viện không cẩn thận dính ướt phát lau khô, sau đó dùng khăn vải bao bọc lấy, lúc này mới hầu hạ Lâm Viện Viện đứng dậy thay quần áo. Trong núi kia mấy đại rương gia thảo tất cả đều bị Phu Trí Minh cấp kéo ra tới đưa đến trong huyện trang phục phô chế thành quần áo. Chủ tử sợ lạnh, này đó gia thảo nhất chữ ấm, mà nam chủ tử đi phía trước cũng dặn dò quá chính mình, cho nên Phu Trí Minh thu thập lúc sau đưa đến trong huyện còn. Cố ý đem trang phục phô tú nương cấp đưa tới trấn trên vì Lâm Viện Viện lượng thân, ở Lâm Viện Viện yêu cầu hạ dùng gia thảo làm không ít so giáp, trường tụ vô tay áo trường khoảng đoạn khoảng đều có. Hôm nay xuyên trường khoảng vô tay áo kia kiện màu xám so giáp. Không cần tay áo rộng quần áo, không thích hợp làm việc. Lâm Viện Viện nhìn kia màu trắng so giáp cùng với tay áo rộng quần áo mở miệng. Đúng vậy. Tiểu Ngư bế lên bày biện ở trên bàn nhỏ quần áo đi ra ngoài, nhanh chóng đem Lâm Viện. Viện yêu cầu quần áo tìm ra tới trợ giúp Lâm Viện Viện, cầm quần áo nhanh chóng mặc vào. Dùng cơm sáng, Lâm Viện Viện liền tống cổ Tiểu Ngư đọc sách đi, chính mình đi đến phòng ngủ đối diện chính mình chuyên môn dự bị. Hạ thực nghiệm phòng làm việc bắt đầu bận rộn. Từng bước bồn cổ trung phóng ấm áp thủy, Lâm Viện Viện đem thuốc bột phóng tới bồn cổ trung, dùng tay quấy, cảm thụ được thủy độ ấm biến hóa, cảm thấy thích hợp lúc này mới đem chọn lựa tốt hạt giống nhất nhất ngâm tới. Rồi trong nước, nhìn hạt giống hoàn toàn ngâm vào nước trung, lúc này mới chuỗi tay vớt lên một bên khăn đem tay lau khô, bật lửa một bên chuẩn bị tốt hương cắm ở lư hương nội. Tiểu Ngư, ngươi xem kia hương điểm xong lúc sau liền đem chậu hạt giống toàn bộ vớt ra tới, để ráo hơi nước. Lâm Viện Viện vớt lên giày nặng áo choàng treo ở trên người, đem một bên ấm tay ôm ở trong tay. Chủ tử chờ một lát. Tiểu Ngư nhanh chóng đem trong tay sách vở buông, vội vã chạy vào nội thất, sau đó lại vội vã. Cầm một kiện màu đỏ giày nặng áo choàng ra tới. Chủ tử. Hôm nay gió lớn, cái này có mũ, có thể tránh gió, ngài xem có phải, hay không lại làm với thiếu đông gia cho ngài lại tìm mấy cái thị nữ, lúc trước chỉ có nô tỳ một người thời điểm hầu hạ ngài còn hầu hạ đến lại đây, chính là hiện giờ chủ tử sự tình nhiều lên, nô tỳ một người liền nhìn chung không kịp, có vì ước nguyện ban đầu, hơn nữa tương lai chủ tử yêu cầu dùng người địa phương cũng sẽ dần dần nhiều lên, hiện tại đem người huấn giáo. Hảo, về sau sử dụng tới cũng thuận tay. Tiểu Ngư thấy chính mình chủ tử đi ra ngoài không mang theo chính mình, lập tức liền phát giác vấn đề, hiện tại chính mình chủ tử là Lâm Viện Viện, những việc này Tiểu Ngư liền mở miệng đối Lâm Viện Viện đề nghị. Ân, hảo. Lâm Viện Viện gật gật đầu, chính mình hiện tại xác thật cảm giác nhân thủ không đủ, thói quen Tiểu Ngư tại bên người hầu hạ, mỗi khi công đạo Tiểu Ngư thấy chính mình làm điểm gì đó thời điểm. Đi thời gian một lâu rồi, chính mình cũng không có phương tiện, này từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Chủ tử, tốt nhất lại thỉnh một vị quản giáo mama, nô tỳ tuy sẽ chút quy củ, chính là rốt cuộc so không được chuyên môn phụ trách phương diện này, quản giáo mama tới thích hợp. Từ Tiểu Ngư trở thành Lâm Viện Viện người, Phu Trí Minh trải qua quan sát lúc sau cũng tán thành Tiểu Ngư. Trong lén lúc liền đem Lâm Viện Viện thân phận còn có về sau Lâm Viện Viện, yêu cầu ở một cái dạng gì hoàn cảnh trung sinh hoạt rất nhiều. Những việc cần chú ý cùng với tình huống đều báo cho dặn dò Tiểu Ngư một phen, Tiểu Ngư đối này cũng phi thường để bụng, phía trước Lâm Viện Viện thân thể không phải thực hảo, Tiểu Ngư cũng liền không đề, mà hiện tại cũng vừa lúc sớm cơ hội này xách ra tới. Ân, hảo, ta sẽ công đạo Phu Trí Minh. Ngươi hảo hảo xem thư, như vậy cũng có thể nhiều giúp ta một ít. Lâm Viện Viện cười cười, tùy ý Tiểu Ngư thế chính mình sửa sang lại y mũ. Ra cửa, quả nhiên Phu Trí Minh đã ở một bên chờ trứ, mỗi ngày. đều như thế, bởi vì Lâm Viện Viện thân thể không tốt, mỗi ngày đều sẽ rất sớm liền nghỉ tạm. Phu Trí Minh liền đem sở hữu sự tình đều phóng tới Lâm Viện Viện, nghỉ ngơi sau lại đi xử lý, trừ phi đặc biệt chuyện quan trọng, nếu không giống nhau đều sẽ không rời đi Lâm Viện Viện bên người, mỗi lần đều là chờ ở ngoài cửa. Lâm Viện Viện mỗi ngày đều là đại khái hiện đại 8 giờ khởi, sau đó vào tắm rửa mặt ăn cơm sáng, giống nhau đều là 9 giờ sau mới có thể ra cửa, cho nên Phu Trí Minh mỗi ngày thời gian vẫn là phi thường sung túc, bởi vì Lâm Viện Viện, ước chừng buổi chiều một chút nhiều thời giờ lại muốn nghỉ ngơi một giờ, cho nên mỗi ngày chân chính hoàn toàn canh giữ ở ngoài cửa thời gian cũng không nhiều, mà hiện tại còn không có người biết Lâm Viện Viện thân phận, yêu cầu phòng bị địa phương cũng không nhiều lắm, đảo cũng nhẹ nhàng. Bất quá Phu Trí Minh lại dần dần cảm thấy áp lực lớn lên, chính mình vị này nữ chủ tử cũng không phải cái đơn giản nhân vật, cho dù mỗi ngày thanh tịnh. Thời gian không nhiều lắm, nhưng là ở này đó ngắn ngủi thời gian lại làm rất nhiều sự tình, mà những việc này từng cái liên tiếp ở bên nhau, Phu Trí Minh cảm thấy chỉ dựa vào chính mình đã sắp không có biện pháp bảo vệ chủ tử năng lực càng cường, như vậy nhìn trộm người liền sẽ càng nhiều, một phong thư từ ở hôm nay sáng sớm đã dùng phi cáp truyền lên kinh thành đều. Ngươi thay ta mua chút nha hoàn, tuổi không cần quá lớn. Bất quá cũng không thể quá tiểu, lại tìm cái quản giáo mama cùng nhau, là, đã chuẩn bị, bất quá còn cần chút thời gian mới có thể đưa tới, trước mắt đang ở dạy dỗ trung, chờ quy củ có thể mới có thể đưa đến ngài bên người. Trong khoảng thời gian này Phu Trí Minh tự nhiên là phát hiện mấy vấn đề này, bất quá chủ tử không đề, Phu Trí Minh liền tính toán trước dạy dỗ hảo, nếu chủ tử đề ra, như vậy cũng liền thuận thế nói ra. Ơn, thực hảo, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm, đồ vật đều chuẩn bị đến thế nào. Lâm Viện Viện dẫn đầu bán ra bước chân, vừa đi một bên hỏi, Phu Trí Minh đi theo Lâm Viện Viện phía sau. Đã chuẩn bị tốt. Bùn đất là có sẵn, rơm rạ cũng là đã sớm chuẩn bị tốt, cũng đều dựa theo yêu cầu hòa hảo bụng, người đều đang chờ chủ tử. Khi mấy cái trong rương đen tuyền đồ vật chỉ có chủ tử biết như thế nào xử lý. Nông gia người dậy sớm, gà gáy liền đi lên, cho nên sớm tại Lâm Viện Viện ăn cơm thời điểm cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, này công phu đại gia còn làm không ít việc, bởi vì tân gieo trồng phương pháp làm mỗi người đều tràn ngập chờ mong, làm việc đều đặc biệt ra sức, nếu không phải chỉ có lựa chọn nhân tài có thể đi vào kia mấy cái riêng lều lớn, những người khác cũng đã sớm xong tới. Ra viện môn liền nhìn đến xe ngựa sớm đã chờ ở kia, tuy rằng khoảng cách không phải rất xa. Nhưng là nếu chỉ dựa vào Lâm Viện Viện đi qua đi, vẫn là yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, mà Lâm Viện Viện nhất thiếu đó là thời gian, lên xe ngựa, thực mau liền tới rồi lều lớn. Người quả nhiên đều chuẩn bị tốt, yêu cầu dùng để dựng. Khuẩn tường bùn đất đã hòa hảo, bên trong gia nhập yêu cầu phân bón lót, hơi nước, chính độ vừa lúc, chuẩn bị lúa làm cũng đều tiến hành quá sửa sang lại, không có trùng trứng, Lâm Viện Viện phi thường vừa lòng. Chúng ta khởi công đi, đem cái kia cái rương mở ra, dùng cái muỗng múc ra một muỗng bùn đất, các ngươi nắm lấy bùn dựa theo cái này độ rộng tiến hành dựng, dựng độ cao ước chừng 3 tấc là được, hỗn hợp rơm rạ cùng nhau để vào như vậy một muỗng khuẩn loại. Lâm Viện Viện một bên nói, bên cạnh người liền chiếu làm, gia nhập khuẩn loại rơm rạ cùng bùn đất hỗn hợp dựng lên. Còn muốn chụp rắn chắc, quá mềm không được, đưa tới cơ hồ đều là dân chúng. Đối với này đó mới là đồ vật cũng không dám quá dùng sức, sợ lộng hỏng rồi, Lâm Viện Viện này vừa ra thanh, kia bọn bùng hán tử mới dám ra sức. Đúng vậy, chính là như vậy, thực hảo. Lâm Viện Viện phi thường vừa lòng, này làm quán sống chính là không giống nhau, Phu Trí Minh cũng coi như có tâm, tìm thêm khế người đều là chút bá tánh. Dân cư đơn giản, thành thật chịu làm. Không có người biết như vậy lộng trồng ra chính là thứ gì. Bốn người là chuyên môn chọn lựa ra tới, đã biết thứ này như thế nào lộng lúc sau liền về, tới từng người lều lớn dạy chỗ ở lều lớn chờ người như thế nào đi lộng khuẩn tường. Nhìn một đổ đổ khuẩn tường đứng lên tới, Lâm Viện Viện vừa lòng gật đầu, này bốn cái lều lớn độ ấm sử dụng chính là ống dẫn giữ ấm, mỗi cái giường đất khẩu đều dùng đất thó đặt chế ống dẫn liên tiếp lên, trung gian phóng như than, hỏa, sau đó đắp lên cái nắp là cố ý chế tạo. Có thể thông gió, bảo đảm than hỏa thiêu đốt yêu cầu không khí, lại không đến mức chống giống nhau lều lớn như vậy độ ấm không đều hoặc là quá cao, Chính yếu chính là loài nấm yêu cầu độ ẩm đặc biệt đại, cho nên này giữ ấm liền dùng đất thó ống dẫn, này đó ống dẫn nhưng không tiện nghi, bên trong còn bỏ thêm đồng thau, phòng ngừa không cẩn thận lộng phá, đất thó bao trùm để tránh độ ấm quá cao. Lâm Viện Viện ngốc tại lều lớn thời gian cũng không có bao lâu, ít nhất Lâm Viện Viện cảm giác là chính mình không ngốc bao lâu, bốn cái lều lớn vòng đi vòng lại chỉ đạo một ít chú ý địa phương, còn có công đạo tưới nước phương pháp, lập tức một canh giờ liền đi qua, nằm ở Trí Minh nhắc nhở hạ, Lâm Viện Viện chỉ có thể thừa xe ngựa lại về tới sân. Tiểu Ngư ở hương điểm xong lúc sau liền nhanh nhẹn đem hạt chấm vớt lên phóng, tới chuẩn bị tốt rút chế tiểu rổ trung chờ đợi để ráo hơi nước. Lâm Viện Viện trở lại thời điểm, đem ngâm tốt hạt, chấm đều nhéo một chút, ngâm thời gian vừa lúc, thủy cũng không ở tích tác chảy, tuy rằng còn không có hoàn toàn khô mát, bớt quá lại cũng thích hợp. Này đó hạt chấm liền giao, cho quản sự cầm đi làm người rơi tại sửa sang lại tốt ươm giống, trong đất, rải loại phương pháp cùng ngày thường giống nhau, không cần quá mật là được. Là, chủ tử. Phu Trí Minh gật đầu, nhìn còn ẩm ướt hạt chấm. Phu Trí Minh tuy rằng không trải qua việc nhà nông loại quá đồ ăn, nhưng là lại cũng gặp qua nông gia là như thế nào rải loại, chỉ là lại là lần đầu tiên biết hạt chấm là muốn ngâm. Mà Phu Trí Minh không biết chính là, Tiểu Ngư đối với chính mình chủ tử ngâm hạt chấm cách làm kinh ngạc, càng kinh ngạc với chủ tử cư nhiên dùng nước ấm phao hạt chấm, như vậy hạt chấm còn có thể nảy mầm sao? Tiểu Ngư khi còn nhỏ đó là sinh trưởng ở nông gia. Tuy rằng sớm bị bán, nhưng là ký ức vẫn phải có, chỉ là chủ tử quyết định, Tiểu Ngư có thể làm chính là làm theo, còn có yên lặng lo lắng. Ăn dược còn có cơm. Trưa, Lâm Viện Viện lại ở Tiểu Ngư hầu hạ hạ ngủ rồi, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm trên mặt bàn bày một phong thơ. Nương tử Viện Viện thân khải. Lâm Viện Viện nhìn đến kia quen thuộc tự, mắt nhịn không được đỏ lên, lấy tinh tay có chút run rẩy, nhìn thật lâu. Làm rất nhiều lần hít sâu, lúc này mới chậm rãi thật cẩn thận mở ra phong thư, đem kia gấp lên giấy viết thư triển khai. Bên kia, to như vậy hộ quốc hầu phủ nhân số lại không nhiều lắm, thư thớt, tân hoàng đăng cơ điển lễ đã đính xuống. Dưới, ở hơn một tháng sau, 9 tháng 18, trên triều đình trên dưới hạ đều bận rộn lên, chỉ có một địa phương như cũ lạnh lẽo an an tĩnh tĩnh, vậy đến hộ quốc hầu phủ. Bọn hạ nhân an an tĩnh tĩnh làm chính mình bổn phận sự tình, hộ quốc hầu phủ chủ nhân đã trở lại, kia lạnh băng uy nghiêm khí tràn đem mỗi người chấn đến gắt cao, không một người dám thấu tiến lên, ngay cả Chu Thúc cũng là yên lặng làm này chính mình sự tình. Mà hộ quốc hầu phủ nữ tỳ nhóm càng là không một người có bò. Dường ý tưởng, Phàn Cao Chi cũng muốn có mệnh mới được, huống chi nghe nói nhà mình hầu gia mặt còn phi thường khủng bố, hơn nữa kia lạnh băng hơi thở. Chỉ là tới gần cũng đã cảm thấy chân cẳng phát run, cũng may chủ tử không thích người tới gần, cũng không cần nô tỳ cần người hầu hạ, đảo cũng ăn ăn ổn ổn. Lâm Phong đang làm gì, ban ngày ở thư phòng nội múa bút thành văn, to rộng giấy tuyên thành bị một bút bút mực sắc nhuộm đẫm, nếu đến gần rồi xem liền sẽ phát hiện, Lâm Phong là ở vẽ tranh. Mỗi một bức họa đều bất đồng, rồi lại tương đồng, bất đồng chính là mỗi một bức cảnh tượng đều bất đồng. Mà cùng chính là mỗi một bức họa người đều tương đồng. Hoàng đế đăng cơ sự Lâm Phong xác thật là một chút ít cũng không nhúng tay, trừ bỏ vừa trở về ngày đầu tiên gặp qua một mặt Ngũ Điện Hạ, lúc sau liền vẫn luôn ở chính mình trong phủ, không có liên hệ quá bất luận cái gì một người, cũng chưa bao giờ ra ngoài quá. Ngũ Điện Hạ phái tới giám thị người mỗi ngày đều sẽ đăng báo tình. Huống liền mấy chỉ điểu tự hộ quốc hầu phủ bay qua đều nói được rành mạch. Chỉ là càng là như vậy bình tĩnh, Triệu Hạo Lân lại càng thêm không an ổn, chỉ là lại không có lại tăng số người nhân mã đi giám thị hộ quốc hầu phủ, đem những cái đó thấy được đều triệt bỏ, lưu lại một ít ngầm. Lâm Phong rất muốn biết tiểu nhân nhi đang làm gì, cũng phi thường muốn biết tiểu nhân nhi hiện tại thân thể như thế nào, nhưng là lại không thể, một vài bức phác thảo hoàn thành lại thiêu hủy, trong thư phòng. Sương khói lượn lờ, Lâm Phong lại không cảm thấy sạch người, đem sở hữu họa tác thiêu hủy xong, Lâm Phong mới đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài không trung. Bên ngoài mỗi ngày đều có người giám thị, bên ngoài thường, ngầm, Lâm Phong dù chưa đi ra ngoài xem, nhưng là trong lòng lại rõ ràng thật sự, ngươi không phải muốn hảo hảo đăng cơ đại triển thân thủ sao, ta bất động, đế hoàng chi tâm vốn là ngờ vực không chừng, ngươi liền chậm rãi đoán đi. Chỉ là, nương tử hiện tại có không cũng như, chính mình tưởng niệm nàng giống nhau tưởng niệm chính mình, thần y nhưng có tin tức. Phế vật, một đám phế vật, đã lâu như vậy cư nhiên một tia tin tức đều thám thính không đến. Sáng ngời cung điện, ba cái quỳ trên mặt đất nhân thân bên rơi rụng rách nát mảnh sứ, thâm sắc trên quần áo chú ý vừa thấy liền có thể nhìn đến vết nước. Chỉ là ba người đều cúi đầu lô, thấy không rõ diện mạo, án bàn hậu thân xuyên bốn trảo kim long áo tím nam tử thịnh nộ không thôi, hai mắt trừng mắt trên mặt đất ba. Cái đầu, lùi xuống đi, chính mình đến hình phòng lãnh phạt. Triệu Hạo Lân khoanh tay cùng bối chuyển qua, không ở xem phía dưới ba người, mắt không thấy tâm không phiền. Hộ quốc hầu phủ thư phòng. Phong nhi, tân đế đăng cơ sự ngươi, lâm lão thái gia nhìn mắt kia còn mạo yên chậu. Lại đem tầm mắt chuyển tới đứng ở phía trước cửa sổ Lâm Phong trên người. Gia Gia chẳng lẽ thật sự đã quên sao? Tôn Nhi không ra tay đã không tồi, Tôn Nhi biết trách nhiệm của chính mình, đến nỗi tân đế đăng. Cơ, không phải có Khâm Thiên dám cùng lễ bộ ở lộng sao? Ta một cái hầu gia suốt đầu chỉ sợ tân đế càng không cao hứng mới lạ. Đối với chính mình Gia Gia, Lâm Phong không biết nên như thế nào đối mặt. Đối với chính mình Gia Gia, Lâm Phong là kính yêu. Nhưng đồng thời cũng oán hận chính mình Gia Gia kia trung quân không di tín niệm, vì thế làm chính mình sớm mất đi phụ thân, mà chính mình cũng hãm ở kia vũng bùn bên trong, rất ít nhưng là lại không đại biểu có thể buông ra. Lâm lão thái gia cũng biết, chỉ là kia thánh chỉ đã hạ, vẫn là chính mình thêm, đối với cái này tôn tử Lâm lão thái gia có hổ thẹn, cũng đau lòng, chỉ là kia trung quân lý niệm thâm nhập đáy lòng. Lâm lão thái gia cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sai, cần vua như cần cọp, chính mình cũng sáng sớm liền rõ ràng. Gia gia vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, thánh chỉ thượng chính là tôn nhi sẽ làm theo, tân đế đăng cơ đại điển ta cũng sẽ đi, tùy. Không chậm trễ tân đế đăng cơ, chỉ là việc này không về ta quản, lễ pháp ở kia, tất nhiên là chiếu lễ pháp làm liền đối với. Hai người đối diện không nói gì, nói chuyện lại lần nữa không giải quyết được gì. Bên kia thái phu nhân lại mỗi ngày làm phòng bếp làm đủ loại kiểu dáng thức ăn làm đưa, đến Lâm Phong sân, mà những cái đó ngũ hoàng tử ban thượng xuống dưới đồ vật càng là, toàn bộ đều hầm nấu làm người đưa đến chủ viện. Thái phu nhân rất muốn thân cận chính mình tôn tử, đáng tiếc bởi vì chính mình tướng công, thái phu nhân chỉ có thể đổi loại phương thức biểu đạt chính mình quan ái, cũng may Lâm Phong cũng không cự tuyệt, làm thái phu nhân cũng coi như là lòng có an ủi. Đăng cơ đại điển ở lửa nóng chuẩn bị, mà các cha cũng có các cha tâm tư, vừa độ tuổi chưa cả nữ tử đều phi thường bận rộn, cầm kỳ thư hòa vũ đạo lễ nghi mọi thứ không kéo, ngầm tập luyện, cha tăng học tập, tân đế đăng cơ, chờ đợi tiên hoàng qua đời hơn trăm ngày liền có thể tuyển phi, này đã là lịch cũ, nguyên. Bản còn không biết cuối cùng sẽ hoa lạc nhà ai, hiện tại đã xác định, các cha cũng nắm chặt cơ hội. Trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thời cơ đã đến. Kinh đô gió cuốn vân dũng, biên cảnh cũng ngo ngoe rụt rịch, một chi chi tiểu đội ngũ chậm rãi tụ tập, lên một chút triều đại nguyên biên cảnh tới gần. Đại nguyên bên trong lại không có cái gì cảm giác, như cũ không khí hòa thuận vui vẻ, bởi vì tân hoàng đăng cơ đã xác định, mỗi một đời hoàng đế đăng cơ đều sẽ đại xá thiên hạ, trừ phi đặc biệt. Cùng hung cực ác người, dư lại những cái đó đều có thể bị thả ra ngục. Bên kia, vương quản sự, nảy mầm, dẫn đầu xốc lên lều lớn mạnh hán tử nhìn đầy đất xanh non kích động, đến dừng động tác kêu to ra tiếng, phía sau mấy người vừa nghe cũng đều phi thường kích động muốn tiến lên xem xét, chỉ là cửa bị ở phía trước hán tử đổ trứ, mấy người lại sợ chen chút đợi lát nữa không cẩn thận đem bên trong đồ vật cấp lộng hỏng, rồi. Ai nha, thằng ngốc ngươi chạy nhanh nhường một chút, đồ nói như sao làm người xem a? Vương quản sự cũng nóng vội, này đồ ăn loại rải mới hai ngày, cư nhiên nảy mầm, này mùi chính là trừ bỏ củ cải cải trắng đã có thể không mặc khác. Chính mình quản này lều chính là một ít mùa xuân mới có đồ ăn, kia rắc đi hạt chống đã có thể tương đương với chính mình thịt, này liền sợ loại không sống, hiện tại nghe nảy mầm, sao có thể không vội. Ở phía trước biên thằng ngốc cũng cuối cùng phản ứng lại đây, nhanh chóng đi vào, đi rồi vài bước lúc sau cảm. Chắc phía sau người có thể vào được liền ngồi xổm xuống dưới, tiểu tâm cẩn thận nhìn kia từ dưới nền đất toát ra tiểu chồi non, vàng nhạt lục nhạt nhan sắc đặc biệt khả quan. Đối với nông dân tới nói, này đồ ăn tựa như chính mình bảo bảo, là chính mình một chút cẩn thận che chở chiếu cố lớn lên, đáng mừng ái. Thật sự, chạy nhanh, đi phía trước nhìn xem, còn có vài cái lều lớn đâu, nhìn xem những cái đó có phải hay không cũng đã phát, xem xong rồi cũng hảo cùng chủ nhân hồi báo tình. Huống đi. Vương quản sự cũng là vui vẻ, ngồi xổm xuống nhìn một chút lớn lên khỏe mạnh mầm nhi liền nhanh chóng đứng lên, một chân đá vào còn ngồi xổm trên mặt đất cười ngây ngô thằng ngốc cũng không ngại, đứng lên đi phía trước đi, một sửa ngày xưa tùy tiện đi pháp, thật cẩn thận liền sợ không cẩn thận chính mình một chân đạp khoan dẫm lên, phía sau người cũng đều giống nhau. Này đồ ăn loại toàn bộ nảy mầm, thiên đại một kiện hỷ sự, tuy rằng hiện tại còn chưa tới trời đông giá. Rét chính là đây cũng là cái hảo dấu hiệu không phải, có tốt mở đầu, mọi người càng ngày càng chờ đợi kế tiếp phát triển, trời giá rét nếu có thể ăn thượng mới mẻ rau xanh, đó là một kiện cỡ nào hạnh phúc xa xỉ sự tình a. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Lều lớn rau dưa bên này nảy mầm tin tức tốt truyền tới Lâm Viện Viện trong tai, Lâm Viện Viện tự nhiên cũng cao hứng không thôi, chỉ là thiên đột nhiên chuyển lạnh. Hơn nữa này hai ngày hợp với chạy, Lâm Viện Viện hiện tại lại nằm trên giường, thân thể suy yếu làm Lâm Viện Viện không thể không nghỉ ngơi, cũng may hết thảy đã chậm rãi đi hướng quỹ đạo, Lâm Viện Viện cũng an tâm không ít. Mà mặt khác hai cái trang viên quản sự đã hoàn toàn sợ ngay người, bất quá lại cũng đều hoãn lại đây, nhanh hơn xới đất tốc độ, gieo đi khoai tây là mỗi ngày trường, chính là mà không ít. Không có khả năng một ngày lộng xong, đều sợ chậm không đuổi kịp trước lại, sớm một ngày gieo đi, như vậy xương giá thời điểm liền kháng càng vững chắc một ít. Cần ngàn mẫu khoai tây rốt cuộc đuổi ở tân đế đăng cơ trước lại xong rồi, trừ bỏ loại khoai tây chính là người một nhà, phía trước xới đất những cái đó rất lớn một bộ phận đều là làm công nhật, này đó việc không sợ bị học, cho nên vì nhanh hơn tốc độ, thuê không ít làm công nhật hỗ trợ. Loại thời điểm liền phi thường đơn giản, sau đó chính là trải lên rơm rạ. Tân đế đăng cơ ngày này trừ bỏ vườn rau người không có nghỉ, hai cái nông trang người đều nghỉ ngơi một ngày, bớt quá vườn rau. Người lại mừng trở ở lều lớn, người chính là thường vội vàng muốn bọn họ nghỉ bọn họ cũng không vui phóng. Khi trường ra tới đồ ăn manh mối nhưng đều có ngón tay dài quá, sở hữu lều lớn nhưng thật ra dựng xong rồi. Chính là mà còn không có sửa lại đâu, nhìn kia đồ ăn manh mối mỗi ngày trường, đại gia nỗ lực muốn dùng càng mau tốc độ đem mà sửa sang lại ra tới, chờ đợi đồ ăn miêu chi tài. Mà nhất thần kỳ địa phương chính là nắm phòng, chỉ là có thể đi vào người không nhiều lắm, chỉ có biểu hiện tốt, làm tốt lều lớn mới có thể đủ bị cho phép đi vào quan khán một phòng, này mỗi 10 ngày một lần bình chọn, mỗi cái lều lớn người chính là hạ đủ kính muốn đi xem một phòng. Nắm A. Kia đồ vật trước nay cũng chỉ có trong núi mới có, kia có người nghĩ tới muốn loại, hơn nữa căn bản không hạt giống đồ vật, trường ra tới mấy ngày liền không có, sao có thể loại ra tới, chính là chính mình chủ nhân trồng ra, không chỉ có trồng ra, còn loại đặc biệt hảo, hôm nay chính là nắm thu hoạch ngày đầu tiên. Chủ nhân nói này một đám là lấy tới phân cho vườn rau người đương phúc lợi, buổi tối thêm đồ ăn, quan nghĩ liền nước miếng chảy ròng. Hôm nay hỗ trợ thu nắm trừ bỏ nắm lều 6 người, còn có tuyển ra lều lớn quản lý tốt nhất một tổ 4 người, hơn nữa Lâm Viện Viện Vu Trí Minh cùng Tiểu Ngư cùng nhau 13 người. Lâm Viện Viện cầm đao, ở khuẩn trên tường chọn lựa đại thóc nắm xuống tay, một bên động thủ một bên giải thích, này nắm thu thập cũng là có yêu cầu. Thu thập thời điểm phải chú ý, sinh trưởng đến còn chưa đủ không cần vội vã thu thập, các thời điểm muốn giống ta như vậy. Gián cắt, tận lực bảo đảm lệ sách sạch sẽ chỉnh tề, như vậy phía dưới này đó rất nhỏ mau liền lại có thể trường ra tới, còn có sử dụng khí cụ nhất định phải sạch sẽ, lấy thời điểm không cần quá dùng sức, tận lực nắm phía dưới. Vừa mới bắt đầu thời điểm đại gia có lực đạo quá nhẹ, trảo không được nắm, có lực đạo quá nặng, đem nắm không cẩn thận lộng hỏng rồi, bớt quá cũng may là chính mình ăn, Lâm Viện. Viện cũng chưa nói gì, chỉ là ở một bên chỉ đạo. Nhìn đại gia càng thêm thuần thục, cũng liền dừng tay, thẳng đến sở hữu có thể thu thập nắm toàn bộ thu thập hoàn thành, Lâm Viện Viện mới ngồi xe ngựa rời đi. Vượt quá mọi người tưởng tượng, nắm thu hoạch đặc biệt hảo, vì thế Vu Trí Minh để lại cũng đủ nắm làm người đưa đến phòng bếp, đem dư lại bán thân mật nắm làm người đưa đi Túy Tiên Lâu, để nhất bút tiền lời cứ như vậy bắt đầu rồi. Nắm tốt nhất ăn đơn giản phương pháp chính là đánh lửa nồi. Bất quá làm nồi to đồ ăn nhưng không thích hợp, cho nên nấu canh, xào thịt, cũng làm vườn rau người ăn cái đầy miệng hương, đối tương lai sinh hoạt có càng nhiều chờ mong. Chủ nhân đãi chính mình hảo, chính mình cũng muốn càng ra sức, này nắm là đổi tiền ngoạn ý, chủ nhân lại hào phóng làm chính mình những người này trước khai nồi nếm vị, còn cấp đủ phân, này đồ ăn nếu là dựa theo chính mình những người này trước kia sinh hoạt, chính là cơm tất niên cũng ăn không được như vậy. Tốt, này ngoạn ý chính là ngày thường cũng muốn thượng trăm văn một cân, tại đây liền phải bắt đầu mùa đông mùa càng đừng nói. Nương tử thân khải, nương tử thân thể tốt không? Vi phu thật là tưởng niệm, Ngô hết thảy toàn an. Nương tử thân thể hàng trọng, thiết không thể chạm vào nước lạnh, chú ý thêm y, gặp chuyện công đạo trí minh liền có thể, không được làm lụng vất vả, lạnh lẽo chi vật thiết không thể thực, mỗi ngày ngọ nghỉ thiết không thể quên. Phu tự Lâm Phong, hơi mỏng một trương, giấy, ngắn gọn hai câu lời nói, Lâm Viện Viện lại cảm thấy nước mắt không chịu khống chế khuynh áp mà ra, nhìn một lần lại một lần. Thật cẩn thận đem giấy viết thư gấp lên thả lại phong thư trung thu hảo, tiếp theo thu được chính mình hộp trang điểm bên trong, lại xoay người đi cầm giấy bút, chỉ là nắm bút lại không biết nên viết chút cái gì. Tưởng viết rất nhiều, chính là rồi lại không thể nào hạ bút, nghĩ nghĩ, Lâm Viện Viện buông bút lông, xoay người lại đem chính mình kia bộ vẽ. Tranh dùng công cụ đem ra, đó là An Nguyên cố ý phân ra một phần cấp Lâm Viện Viện vẫn luôn thực thích. Chỉ là đều không có cơ hội lại dùng. Tế bút trên giấy phát họa, một cái nho nhỏ đầu to nữ oa oa ngồi ở ghế bập bên thượng, sáng ngời mắt to coi chăng tài tưởng niệm ai, ghế bập bên một bên độc lưu một cái gốc cây, lại không có bày biện bất cứ thứ gì, bối cảnh là một cái tiểu viện, dùng đầu gỗ cọc vây lên tiểu viện, trong viện sự vật đầy đủ hết, thậm chí kia mạo nhiệt khí nồi, đều phi thường rõ ràng. Họa xong sau thật cẩn thận tô màu, thẳng đến trang giấy khô mát, Lâm Viện Viện mới liền tế bút ở họa cấp thấp viết thượng một loạt tự. Ngô hết thảy mạnh khỏe, cực niệm, mong về. Một đóa dạng bút hoa hồng dừng ở cuối cùng. Đăng cơ điển lễ cùng ngày, kinh đô trên dưới che kính binh lính, lễ bộ khâm thiên giám mọi người khẩn trương không thôi, không ngừng đích xác định mỗi một cái chi tiết. Hộ quốc hầu phủ hậu viện. Một chiếc chứa đầy mới mẻ rau dưa xe đẩy mạnh sân, chu thúc. Tiến lên kiểm kê, đem tiền bạc cho đưa đồ ăn hán tử. Hán tử cười hì hì vương đôi tay tiếp nhận tiền bạc, một phong thư tự nhanh chóng chuyển tới chu thúc ống tay áo bên trong. Này đồ ăn không tồi, chúng ta hầu gia thích ăn, lần sau tiếp tục. Chu thúc khó được cười cật cật đầu tán dương. Hảo liệt, cảm ơn chu đại thúc. Hán tử cười hì hì đem xe kéo lên, ấn con đường từng đi qua đẩy xe đi ra ngoài. Hầu gia, thời gian không còn sớm, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Chu thúc cung kính tiến lên ra tiếng. Màu đen dày, màu tím theo giấy mạ vàng góc áo từ cửa bước ra. Hầu gia, đây là chuẩn bị cho ngài trên đường dùng, sáng nay mới mẹ đưa tới nguyên liệu nấu ăn làm, ngài cần phải mang lên. Chu thúc dùng tay ý bảo một chút một bên gã sai vặt. Trong tay dẫn theo hộp đồ ăn dò hỏi, ân, mang lên đi. Sắc bén mắt nhìn lướt qua kia hộp đồ ăn, cất bước đi ra ngoài. Xe ngựa đông đưa bắt đầu về phía trước hành, Lâm Phong khép hờ mắt chậm rãi mở, duỗi tay đem một bên góc hộp đồ ăn đem ra, không có mở ra. Mà là từ hộp đồ ăn đế đoan lôi ra một cái ám cách, hẹp hòi ám cách trung lẳng lặng bày một phong thư từ, phong thư thượng lại chưa lạc một chữ, sạch sẽ. Mở ra phong thư đem trang giấy chủ ra, đập vào mắt là kia quen thuộc phong cách, họa cảnh tượng sự vật cũng quen thuộc vô cùng, chỉ là họa không ra tới kia một mảnh không ít ỏi chỉ có một gốc cây, họa trung tiểu nhân nhìn làm người đau lòng, nhìn không được muốn thương tiếc. Cực niệm, mong về. Sẽ, nương tử chờ vi phu. Lâm Phong giơ tay cẩn thận. Triều họa tiểu nhân nhi phất đi, trong đầu hiện ra tiểu nhân nhi tha thiết chờ đợi biểu tình. Tinh thả lại phong thư trung, chỉ là cũng không có thả lại đến hộp đồ ăn ám cách bên trong, mà là bên người đặt ở ngực, hơi mỏng thư từ, ở quần áo che lấp hạ nhìn không ra bất luận cái gì một tia dấu vết, mở ra hộp đồ ăn cái nắp từ bên trong cầm lấy một khối điểm tâm để vào, trong miệng. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi. Hôm nay coi như là cái ngày lành, bên ngoài khai đại táo, Lâm Viện Viện một phòng. Người lại khai nổi lên tiểu táo, heo bụng gà cái lẩu. A Nguyên Dương đại phu đều bị thỉnh tới rồi vườn rau trong viện, lần này xuống bếp chính là Tiểu Ngư, Lâm Viện Viện làm chỉ huy, A Nguyên trợ thủ, mà Dương đại phu tự cấp Lâm Viện Viện bắt mạch châm cứu. Nha đầu, ngươi thân thể nhưng chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn, tuy rằng vẫn luôn tiến bổ, chính là này bổ tốc độ cũng không đuổi kịp ngươi như vậy tiêu hao a. Mỗi ngày dùng nước ấm phao chân còn đang tiến hành. Dương đại phu mày đều mau có thể kẹp rùi bọ, chính là nhìn trước mặt cái này treo gương mặt tươi cười nha đầu lại là bất đắc chỉ. Có, liền tính ta không nhớ được tiểu ngư cũng sẽ không quên, hơn nữa này không phải khoảng thời gian trước không cẩn thận cảm lạnh sao, hiện tại đã khá hơn nhiều, đồ vật sự tình đều làm cho không sai biệt lắm, về sau sẽ không bận rộn như vậy lạp. Đối với Dương đại phu quan tâm Lâm viện viện cảm thấy đáy lòng ấm áp. Ai, ngươi nha đầu này, hiện tại thiên càng thêm lạnh, nếu không có việc, chị liền không cần dậy sớm, buổi sáng gió lớn, đáng tiếc này nước trong huyện phụ cận không có lưu huỳnh tuyền, nếu không mỗi ngày phao phao đối với ngươi này thân thể cũng hảo, không đến mức như vậy sợ hàn. Này nhà ở tuy cũng ấm áp, nhưng rốt cuộc bất đồng với trực tiếp ngâm, cái loại này từ thân thể phần, ngoài da thịt nối thẳng bên trong huyết mạch cơn cốt ấm mới có thể làm huyết mạch ấm áp, lên, lưu động càng mau. Dương đại thúc nói chính là suối nước nóng sao? Lâm viện viện nghe được lưu. Huỳnh Tuyền có chút cảm thấy hứng thú. Kiếp trước thời điểm cùng bạn tốt đi qua Nhật Bản, khi đó liền cố ý đi vào lộ thiên suối nước nóng, cùng quốc nội nhân công suối nước nóng quả nhiên không giống nhau, đặc biệt thoải mái. Nhà đầu cũng biết, không tồi, này Lưu Huỳnh Tuyền cũng kêu suối nước nóng, nhất trưởng người, mùa đông thời điểm nhiều phao phao đối thân thể đặc biệt hảo, hơn nữa cảnh vật chung quanh ấm áp, cũng không sợ ra thủy sao cảm lạnh, người này nhà ở cũng không tồi. Không có việc gì cũng có thể phao phao tắm, bất quá thời gian không cần quá mức, ta cho ngươi khai chút nước thuốc, đến lúc đó làm bên cạnh ngươi tiểu ngư nhớ kỹ, ba ngày một lần, nếu là ghét bỏ nước thuốc vị trọng. Có thể thêm chút cánh hoa, tuy nói hôm nay lạnh hoa không hảo tìm, bất quá kia bán hương liệu địa phương có hoa khô, kia cũng có thể. Cô nương gia ai cũng không thích một thân dược vị, Dương đại phu chính mình y quán có y nữ, mỗi lần từ hiệu thuốc rời đi thời điểm đều phải dùng. Thủy tẩy thật nhiều thứ tay sau đó thoa thượng mang mùi hương tay chi, cảm giác không có một thân dược vị mới vui. Cảm ơn đại thuốc. Đối với Dương đại phu cẩn thận, Lâm viện viện đặc biệt thích. Nữ nhân ai sẽ thích chính mình một thân quái quái dược vị. Đây là nhân sâm dưỡng vinh hoàng, 2 tháng lượng, người phía trước cũng mau ăn xong rồi, trước bị, qua mấy ngày nay đại thúc cũng muốn chạy tới kinh đô, nhanh nhất nói 1 tháng là có thể đã trở lại, bất quá cũng sợ vạn nhất đã muộn, cho, nên trước cho ngươi đưa tới. Dương đại phu từ hồng thuốc cốc lấy ra mấy cái bình sứ phóng tới trên mặt bàn. Dương đại thúc đi kinh đô, tin tức này có chút đột nhiên. Bạn tốt có việc tương mời, cho nên muốn đi một chuyến. Mấy ngày hôm trước Dương đại phu đột nhiên thu được một phong đến từ kinh đô tin, mở ra vừa thấy nguyên lai là, chính mình trước khi du lịch khi kết giao bạn tốt cho chính mình viết. Khi bạn tốt cũng là mở y quán, bất quá chính mình là sẽ không y thuật, chỉ là đối dược. Liệu cảm thấy hứng thú, cho nên khai cái y quán, lần này bạn tốt nhi tử đại hôn. Cố ý cho chính mình tới thiệp mời, Dương đại phu cũng không hảo không đi, cũng vừa lúc mang theo A Nguyên đi ra ngoài trông thấy việc đời, để tránh tương lai đi ra ngoài hành tẩu thời điểm sinh ra nhút nhát. Nga, kỳ trước tiên chúc Dương đại thúc thuận buồm xuôi gió. Kinh đô ly này kỳ thật cũng không tính quá xa, chỉ là Lâm viện viện chính mình này phúc thân hình chịu không nổi lăn lộn. Sư phó hảo sao? Có thể. Ăn cơm Nga. A Nguyên vui sướng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiểu tử này từ ngươi dọn tới rồi trong huyện cũng đã thật lâu này như vậy vui sướng, cũng không có việc gì liền hỏi khi nào đến trong huyện. Hảo! Dương đại phu cười đem đồ vật thu thập hảo, một bên Vu Trí Minh tiến lên hỗ trợ đem hồng thuốc bối lên. Ngươi đem đại thuốc hồng thuốc hỗ trợ phóng tới đại thuốc trong phòng, sau đó trực tiếp đi thiên thính liền hảo, ta thu thập một chút liền qua đi. Lâm viện viện cười đối một bên vẫn luôn. Yên lặng chờ Vu Trí Minh nói. Là, chủ tử. Vu Trí Minh triều Lâm viện viện hành lễ, lúc này mới hướng một bên Dương đại phu ý bảo đi trước. Vì chăm cứu, Lâm viện viện hiện tại chỉ ăn mặc đơn bạc quần áo, nếu muốn ra cửa, như vậy cần thiết muốn một lần nữa sửa sang lại một phen mới được. Mặc kính mít, Lâm viện viện lúc này mới cầm lò sưởi tay đi ra ngoài. Heo bụng canh gà, rất xa cũng đã ngửi được mùi hương, và mùa này uống kia kêu một cái mỹ tư tư. Không giống mùa hè như vậy nhiệt đến khó chịu, trên mặt bàn bãi đầy một chồng niệp rau chưa thịt loại, tươi mới đồ ăn miêu, hơi mỏng lát thịt, còn có một chồng niệp tẩy cắt xong rồi nắm, nhìn liền thập phần mê người, đặc biệt là ăn qua cái lẩu A Nguyên Càng Dương Đại Phu, như vậy mỹ vị bọn họ chính là đã hưởng qua. Toàn bộ người nhập tòa, Tiểu Ngư cùng Vu Trí Minh còn có một chút không thích ứng, nguyên bản nhìn đều là rau xà lách, đều có chút lo lắng. Bất quá chờ một bên Lâm Viện Viện Dương Đại Phu A Nguyên ba người động thủ sau nhìn. Ba người ăn đến hoang, hai người cũng thử động thủ chính mình lộng. Này trực tiếp từ trong nồi năng vớt ra tới lát thịt tươi mới sản hòa, phi thường ngon miệng, chính tương vừng tương ớt lại hay là một phen tư vị, làm người muốn ngừng mà không được, lần này không đợi người ta nói, chính mình liền xoẹt xoẹt động thủ đem thích đồ vật để vào trong nồi xuyến lên. Vu Trí Minh cạn là không cần hình tượng, vốn dĩ chính là tửu lầu tiểu chủ nhân, tuy rằng vẫn luôn là Lâm Phong cấp dưới, nhưng là Lâm Phong chưa bao giờ đưa bọn họ đương nô tài đối đãi. Người trước Vu Trí Minh kia chính là cái tiêu sái quý công tử, đối ăn uống càng là chú ý, này cái lẩu vẫn là lần đầu tiên ăn, trước nay đều không biết này lát thịt như vậy, lại nóng mỏng trung một năng vớt lên lúc sau sẽ bực này mỹ vị, đặc biệt là này xứng chấm tương, lại tiên lại kích thích. Rõ ràng cay muốn chết, rồi lại càng ăn càng nghiện. Lâm Viện Viện thích ăn cay, đáng tiếc hiện tại ăn dược cùng cay tương hướng, bằng không Lâm Viện Viện đều muốn làm Tiểu Ngư lộng cái cay rác cái lẩu, kia mới đã kiện, hơn nữa có Vu Trí Minh ở, lộng điểm ngư du vẫn là có thể lộng tới. Dương Đại Phu cái kia buồn bực, nhìn một đám ăn cay ăn đến như vậy vui vẻ, chính mình lại là cái ăn không được cay, tuy rằng như vậy ăn cũng ăn ngon. Bất quá chung quy không kịp như vậy cảm giác tới sảng khoái. Tiểu Ngư, đem lần trước mang đến cái kia chua cay tương đến một chút ra tới cấp Dương Đại Thúc. Lâm Viện Viện nhìn cảm thấy đặc biệt buồn cười, bất quá. Đột nhiên nhớ tới chính mình có làm một vài chua cay tương, tuy rằng cũng cay, bất quá nhiều toan trung hòa, không ít không thể ăn cay cũng có thể ăn chút, đảo cũng phi thường không tồi. Hơn nữa chua cay tương càng ăn càng khai vị, cũng coi như là không tồi ăn sáng. Quả nhiên, chua cay tương vừa lên bàn liền hấp dẫn đại gia, một cổ tiên chua cay hương vị làm người chảy ròng nước miếng. Dương Đại Phu vương chiếc đũa ở chua cay tương trong chén điểm điểm để vào, trong miệng thử thử, cảm giác. Xác thật không giống nhau, một cổ toan tiên nảy lên tới, tương đối ngược lại không cảm thấy lại như vậy cay đến chịu không nổi, lại thử xuyến khối thịt phóng tới chua cay tương trung dính dính để vào trong miệng, tuy cay lại bị toan cấp ngăn chặn. So với canh xuông xuyến thịt chính là không giống nhau. Những người khác cũng muốn thử xem, bất quá lại ngại với vị trí ly đến có đoạn khoảng cách mà từ bỏ. Nhưng thật ra A Nguyên một chút đều không bận tâm chính mình sư phó, vớt lên chính mình xuyến. Thịt liền hướng kia chua cay tương trung dính, sau đó nhanh chóng để vào trong miệng. Ân ân, hay là một phen tư vị, Viện Viện tỷ làm ra tới đồ vật quả nhiên không giống nhau, hai dạng ta đều rất thích đâu. A Nguyên cao hứng đến thẳng gật đầu, thủ hạ động tác lại không có đình, xuyến thịt xuyến đồ ăn chấm tương, đem Dương Đại Phu cấp khí, hận không thể đem chua cay tương cấp thu hồi tới, bất quá tuy rằng không có thu, nhưng là lại dịch đến ly A Nguyên rất xa. Ha ha, nô tỳ lại đi cấp A Nguyên. Trang một phần đi, chủ tử chua cay tương vẫn là rất nhiều. Tiểu Ngư che miệng cười cười, đối với đôi thầy trò này Tiểu Ngư cảm thấy đặc biệt thú vị. Đi thôi, miễn cho A Nguyên tiểu tử này lão cùng Dương Đại Thúc đoạt. Lâm Viện Viện cũng là nhịn không được bật cười. Tiểu tử thúi, không biết tôm sư ai ấu. Dương Đại Phu đây là không râu, nếu có râu kia nhất định khí râu đều bay lên tới. Ha ha, sư phó, ngài đều nói, tôm sư ai ấu, kia ngài sao không yêu ấu đâu, nói nữa, ngài ăn được như vậy. Nhiều sao? Thân là sư phó hảo đồ đệ, tự nhiên muốn giúp sư phó không lãng phí đồ ăn. Lãng phí lương thực là kiện không đạo đức sự tình. A Nguyên cười hì hì đem thịt phóng tới chính mình trong chén, còn năng đâu, lạnh lạnh. Tiểu tử thúi liền ngươi ngụy biện nhiều, không biết với ai học. A Nguyên cười hì hì không ra tiếng, vui sướng ăn thịt kia trước hạ nồi nấm đều chín. A Nguyên nhưng không có thời gian cùng chính mình sư phó cãi cọ cái này, dùng bữa quan trọng. Cây táo chu rượu bị Tiểu Ngư bưng lên bàn. Lâm Viện Viện cho chính mình đổ một ly, mọi người cũng đều chính mình thêm rượu, A Nguyên tính lên cũng là cái hài tử, hơn nữa vốn là không rượu ngon, nhưng thật ra múc chén đồ ăn ăn nhiều đặc ăn. Mấy người nâng chén chúc mừng, Lâm Viện Viện đem rượu uống một hơi cạn sạch, cây táo chua thanh hương, rượu nhiệt cây trực tiếp chưởng mảnh vào rống giang, rơi thẳng trong bụng, một cổ nhiệt khí bốc lên. Một bàn người ăn đồ ăn uống rượu, nghe A Nguyên thường thường nói chút thú vị sự, mọi người đều phi thường phối hợp cười vui, Lâm Viện Viện cũng phi thường vui vẻ. Đây là từ Lâm Phong rời đi sau vui vẻ nhất một ngày, ngày này Lâm Viện Viện quá thật sự phong phú, thực tự tại, cũng sung sướng, tuy tưởng niệm như cũ, lại không hề áp lực. Rượu một ly ly xuống bụng, bạn cười bạn mỹ thực, tươi mới nấm vì nộn ngon miệng, các loại lát thịt sản hoặc không thôi, tuy không thể ăn cay, nhưng là trang bị rượu lại cũng cực kỳ không tồi. Rượu đủ đồ ăn no, Lâm Viện Viện ở Tiểu Ngư hầu hạ lần. Tới phòng, mọi người cũng từng người trở về chính mình sân. Chủ tử, uống trước chút canh tỉnh rượu. Canh giải rượu là sáng sớm chuẩn bị tốt, nguyên là vì Dương Đại Phu Vu Trí Minh chuẩn bị, ai ngờ kia hai người nhưng thật ra không có việc gì, ngược lại là chính mình chủ tử. Một ly, tuy rằng thoạt nhìn người còn thực tinh thần, nhưng là khi phù phiếm bước chân lại tuyên thệ người đã say, Tiểu Ngư đem người đỡ trở về phòng ngủ sau liền rời đi đi bưng canh giải rượu tới. Ân, phóng thủy, ta muốn tắm gội. Lâm Viện Viện bưng lên canh giải rượu uống lên đi xuống, vì ngày hôm sau dễ chịu một ít, Lâm Viện Viện cũng không nghĩ muốn lăn lộn chính mình. Thủy phóng, Tiểu Ngư đem tắm gội yêu cầu quần áo tất cả đều chuẩn bị tốt, lúc này mới xoay người ra phòng tắm đem kia canh giải rượu chén cấp bưng đi xuống, chờ trở về thời điểm thủy vừa vặn tốt, đem thủy lấp kính thường phục hầu Lâm Viện Viện tắm gội. Rút đi quần áo, Lâm Viện Viện cất bước đi vào thao tắm bên trong dựa vào bên cạnh. Phía trên, phất tay làm Tiểu Ngư cũng đi ra ngoài tắm gội, chờ tắm gội xong sau lại tiến vào. Tiểu Ngư cũng bận rộn một ngày, tuy rằng dùng bữa trước, cũng thay đổi một thân quần áo tiến hành rồi đơn giản rửa mặt chải đầu, chính là rốt cuộc so ra kém tắm gội tới sảng khoái. Hơn nữa cũng biết nhà mình chủ tử không thích người quá mức cần người hầu hạ, liền nhanh chóng lui xuống. Chừa vào ở thao tắm biên, Lâm Viện Viện chậm rãi nhắm lại mắt, trong đầu hiện ra kia quen thuộc khuôn mặt, người nọ đang làm gì, hôm nay là tân đế đăng ký đại điển, nghĩ đến người nọ nhất định rất bận đi, cũng không biết hắn có không ăn cơm. Một khác bên, sáng ngời ngọn đèn dầu đem đại điện chiếu rọi đến giống như ban ngày, đế hoàng bất đồng với bá tánh, tân đế đăng cơ, vì tiên hoàng giữ đạo hiếu 30 ngày đã qua, tự nhiên không thể thiếu thịnh yến. Ca phủ Thăng Bình, hai bên tọa lạc kinh đô tứ phẩm trở lên quan viên, trung gian phủ cơ nhóm đang ở nhẹ nhàng khởi vũ. Xin vì hộ quốc hầu Lâm Phong tự nhiên sẽ không ngồi ở góc chỗ, ở sáng ngời chính điện hạ đầu, coi nếu không người uống rượu ăn đồ ăn, mà đối với trong điện ca phủ một tia hứng thú đều không có. Thượng đầu đã trở thành hoàng đế Triệu Hạo Lân tuy rằng nhìn như là đang xem ca phủ. Khóe mắt nhưng vẫn không có để sót quan sát đến chính mình phía dưới bên phải Lâm Phong, chỉ là toàn bộ yến hội trung trừ bỏ chính mình hỏi chuyện, người nọ từ đầu tới đuôi liền không có đã làm bất luận cái gì biểu đạt, phản phất lại đơn giản bất quá gia yến giống nhau, mà Triệu Hạo Lân phi thường khó chịu, nhưng là lại cũng không thể biểu lộ ở trên mặt. Hộ quốc hầu thích chứ này đó món ăn, nếu là thích trẫm liền đem kia đầu bếp ban thưởng cùng hộ quốc hầu tốt không? Triệu Hạo Lân thanh âm vang lên, trong đại điện mọi người tự nhiên đem sở hữu tầm mắt đều chuyển qua hộ quốc hầu Lâm Phong, trên người. Tạ bệ hạ hậu ái, này ngự thiện phòng sở ra, lại có khi đảo đồ ăn phẩm không phải cực phẩm, này nếu là phi thần đều thích, khi nhưng không phải đem ngự. Thiện phòng ngự trù nhóm đều chiếm, này nhưng không tốt. Lâm Phong câu môi mỉm cười nói, ha ha, nếu ái khanh thích có cái gì không được. Triệu Hạo Lân cười to ra tiếng. Giơ tay ý bảo một bên thái giám lại đây, truyền trậm ý chỉ, đem hôm nay chủ bếp ba vị ngự trù ban cho hộ quốc hầu phủ. Một bên thái giám được ý chỉ, lập tức quỳ lại sau hướng ngự thiện phòng mà đi. Một khi đã như vậy vi thần liền đa tạ điện hạ. Lâm Phong cười nâng chén, sau đó đem rượu một ngụm uống cạn. Triệu Hạo Lân hoàn thành một kiện chính mình muốn làm sự tình tâm tình rất tốt. Cũng không so đo, cười đoan ly uống một ngụm, đem tầm mắt thu trở về nhìn, mấy cái đầu bếp, hoàng đế nếu dám ban, Lâm Phong liền đuổi tiếp hơn nữa lại thế nào, người này là làm trò như vậy nhiều người mặt đưa, có chút động tác vẫn là không dám đi làm. Quả nhiên, đương Lâm Phong xe ngựa, tới hộ quốc hầu phủ đại môn thời điểm Chu Thúc liền tiến lên nói người đã đưa, đến. Nếu là đầu bếp, như vậy nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Chưa thuốc được lời nói, liền cũng biết nên như thế nào đi xử lý. Lâm Phong trở lại thời điểm hạ nhân đã đem tắm gội dùng tiêu chuẩn bị. Hảo, Lâm Phong phải lui mọi người chính mình rút đi quần áo tẩm vào trong nước, như mực phát rối tung. Chủ tử, nên nổi lên, thủy lạnh. Tiểu ngư đã tắm gội xong, vừa tiến đến quả nhiên nhà mình chủ tử dựa vào thao tắm nhắm mắt nghỉ tạm. Này thủy tuy rằng còn chưa lạnh, chỉ là phao lâu lắm cũng không tốt. Ơn. Lâm viện viện gật gật đầu, ở tiểu ngư hỗ trợ hạ từ thao tắm trung đứng lên, đi bước một đi ra thao tắm, cầm lấy khăn chính mình chà lau làm thân thể bọt nước, tùy ý tiểu ngư đem quần áo, cho chính mình phủ thêm. Trong chăn đặt vài cái bình nước nóng, vì chính là đem đệm chăn lòng ấm áp, tiểu ngư đem Lâm viện viện phát toàn bộ chải vuốt chỉnh tề liền đem bình nước nóng đem ra, sau đó đỡ Lâm viện viện nằm đi xuống. Cảm giác say hôn người, Lâm viện viện nhắm mắt lại chậm rãi đã ngủ, con cá nhỏ ở một bên xác định Lâm viện viện, ngủ sau lúc này mới đem mành thả xuống dưới, sau đó thối lui đến chính mình trụ thiên bàn trung nghỉ tạm. Nắm ở túy tiên lâu xuất hiện, không một hồi liền. Bị điểm hết, ước chừng kiếm lời thật lớn một bút, không ít người hỏi ngày mai hay không còn có, lại không chiếm được hồi đáp, đêm nay túy tiên lâu khách khứa mãn đường. Trưởng quầy thanh toán xong đêm nay giấy tờ cũng ước chừng hoảng sợ, ngày này kiếm chính là thường lui tới 10 ngày phân, mà kia đưa tới nắm chính là phế phẩm cũng đều bị khách nhân cấp cường điểm, chính mình cái này đương trưởng quầy còn không có đến hưởng qua đâu. Bất quá nhìn kia mãn đương đương bạc, trưởng quầy cao hứng. Không thôi, cũng không để bụng chính mình có hay không ăn đến, chỉ ngóng trong chính mình chủ nhân có thể lại đưa một ít nắm tới. Này chính mình kiếm được nhiều, như vậy cuối năm thời điểm phát cũng nhiều, phải biết rằng này đã đổi mới chủ tử, liền kia phúc lợi đều giống nhau, chỉ cần hảo hảo làm, phúc lợi chính là đại đại tích hảo. Rồi sau đó bếp đầu bếp nhóm đều vội đã chết, hôm nay chính là từ chính mình tại đây làm việc tới nay nhất vội một ngày, kia nắm làm đồ ăn mỗi một phần số lượng đều không nhiều lắm, nhưng là điểm người nhiều, một phần phân xào, kia số lượng đã có thể không ít. Hơn nữa có này nắm, còn kéo không ít mặt khác đồ ăn, đầu bếp nhóm đây là liền ăn cơm đều là luôn tới, bất quá khi thả nắm tiên canh chính là không giống nhau, cơm chan canh đều là một cái hưởng thụ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vu Trí Minh liền vội vàng dẫn người đi thu thập nắm, hôm nay thu hoạch số lượng có thể so ngày hôm qua nhiều, một cái sọt nắm dọn ra lều lớn, khả quan không thôi, suốt. Bốn cái xe ngựa nắm, toàn bộ đưa hướng túy tiên lâu. Lúc này trong huyện một nhà cửa hàng đang ở trang hoàng, có một phong cách riêng trang hoàng phương thức, một tầng tầng cái giá, nhà này cửa hàng là Lâm viện viện sau lại phân phó Vu Trí Minh làm cho, dùng để chuyên môn buôn bán rau dưa dùng, tửu lầu tiêu hao dù sao cũng là hữu hạn, hơn nữa liền tính lại có tiền cũng không có khả năng cơm đều ở tửu lầu ăn, như vậy muốn ăn mới mẻ rau dưa nhân gia muốn mua đồ ăn nói, ở tửu lầu tự nhiên là không có phương tiện. Bất quá, nếu có một nhà chuyên môn buôn bán rau dưa mặt tiền cửa hàng vậy không giống nhau, chỉ cần công đạo hạ nhân liền hảo, yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có thể, mua trở về lúc sau tưởng như thế nào làm đều được. Hơn nữa rất nhiều đại gia phu nhân là sẽ không dễ dàng đi tửu lầu dùng cơm, mà những người này cũng là phi thường đại tiêu hao quần thể, tự nhiên không thể lãng phí. Mà những cái đó ăn sáng miêu lại là không bán, đều phải chi tài đến mặt khác lều lớn. Trung, bất quá Lâm viện viện lại nghĩ tới mặt khác một thứ, thời gian đoạn, hiệu quả mau, còn không chiếm dụng lều lớn không gian, đó chính là đậu giá. Đậu nành đậu xanh giá cả tuy không tiện nghi, bất quá biến thành đậu giá sau phân lượng không giống nhau, hơn nữa ở mùa đông, đây cũng là cái mới mẻ đồ ăn, giá bán tự nhiên không cần phải nói. Cây đậu là đại lượng góp nhặt, bất quá lại không có đại lượng sinh sản. Mà là đem cây đậu tiến hành rồi một phen chọn lựa lúc sau để lại không ít làm hạt giống, dư lại bào phơi sau trang tới rồi vải sành bên trong phong ấn lên, chỉ chừa ra 1/3, bất quá chính là này 1/3 cũng không ít, chừa theo trước mắt sản lượng, có thể duy trì hồi lâu đâu. Nhật tử từng ngày quá, khoai tây phát dục đến phi thường hảo, mùa đông không dễ trường thảo, tự nhiên thời gian liền nhiều lên, chỉ là trang viên người lại không có dừng lại nghỉ tạm. Mà là vội vàng dựng nhà ở, này đó nhà ở không phải lấy tới trụ, mà là lấy tới dưỡng heo dưỡng gà vịt dùng. Như vậy đại trang viên yêu cầu nông phì tự nhiên không phải ít, gà vịt heo nuôi dưỡng là cần thiết, chỉ là hiện tại cũng không có cái gì lương thực nuôi nấng, bất quá phòng ở lại trước hết cần thành lập lên, chờ đến xuân tới thời điểm cũng nên có thể dùng. Mà hiện tại này đó nông phì đều là thu thập tới, trừ bỏ suốt vật phân, trong núi những cái đó lá rụng hủ thổ lâm viện viện, cũng làm người đi góp nhặt không ít, còn có cùng đồ tể thu các loại xương cốt, này đó xương cốt trải qua ngao nấu lúc. Sau cũng sẽ bị ném đến ao phân trung cùng hủ thổ cùng nhau lên men, chỉ có như vậy lên men qua đi nông phì mới có thể khởi đến tốt nhất tác dụng. Đối với dưỡng súc vật, lâm viện viện đã kế hoạch hảo, đầu xuân thu khoai tây sau đem ruộng cạn đều loại thượng khoai lang đỏ, kia khoai lang đỏ đặng chính là tốt nhất thức ăn chăn nuôi, sinh trưởng tốc độ mau, lại không cần như thế nào đi quản lý, không thể tốt hơn. Nhật tử từng ngày quá. Lều lớn rau dưa đã bắt đầu cung ứng, trong huyện cải Bắc Thảo. Phô bãi đầy các kiểu tươi mới xanh biết rau dưa, giá cả tuy quý, nhưng là mỗi ngày lại không đến văn ngọ là có thể bán quan. Bất quá lâm viện viện lại không có tăng lớn cung ứng lượng, mà là làm người đem đồ ăn đưa hướng xa hơn địa phương, nắm lại ở nguyên bản muốn đặt ở chính mình danh nghĩa tử lầu ý tưởng hủy bỏ, toàn bộ cung ứng tới rồi Túy Tiên lâu. Bao gồm kinh đô Túy Tiên lâu cũng giống nhau dùng tới mới mẹ nắm, rất nhiều người đến Túy Tiên lâu dùng cơm, mà cũng từ đây đạt được không ít tin tức. Chỉ là này cải Bắc Thảo phô lại không có chạy đến kinh đô, sở hữu đồ ăn đều thẳng cung cấp Túy Tiên lâu sử dụng, đỏ mắt tiệm rượu tự nhiên không có buông tha cơ hội cần tìm kiếm, ngay cả không ít phú quý nhân gia cũng là như thế. Trong hoàng cung tuy có lều ấm, nhưng là lại khuyết thiếu kỹ thuật. Mỗi năm mùa đông có thể trồng ra cũng liền kia mấy thứ đồ ăn, hơn nữa phẩm tướng cũng không tính cực hảo, có thể ăn nổi cũng chính là những cái đó có phẩm vị phi tử cùng hoàng đế. Thái hậu, dư lại người là ăn không được. Bất quá hoàng đế hiện tại lại còn không có thời gian đi chú ý cái này, đồ ăn sự tình, rốt cuộc có đến ăn, hơn nữa tân đế tiền nhiệm, cái nào người dám hiện tại lấy này đó việc nhỏ đi quấy rầy hoàng đế. Cái này mùa đông kinh đô phú quý nhân gia cũng coi như là tiêu tiền như nước chảy, vì ăn, một đám cũng đã đủ rồi bỏ được. Không ít người ở tìm, chính là lại không có thể tới gần đã bị ngăn trở xuống dưới, bất quá lâm viện viện lại không biết, này hết thảy. Đều đúng vậy tiến hành đều là cổng lâm viện viện. Ở kinh đô xuất hiện mới mẻ rau dưa phía trước một phong thơ liền đến Lâm Phong, trong tay, đối với chính mình tiểu nương tử này phiên hành động Lâm Phong cũng là có chút khiếp sợ, lại không cảm thấy kỳ quái, bất quá rốt cuộc bất đồng với Lâm Viện Viện, Lâm Phong sở suy xét đồ vật càng nhiều, xem xong tin sau liền nhanh chóng trở về một phong thơ, đem một chút sự tình công đạo đi xuống, mà cùng lúc đó cũng ở nắm rau dưa đưa đến Túy Tiên lâu phía. Trước đi một chuyến Túy Tiên lâu, công đạo một phen, lúc này mới lại tiếp tục quá chính mình an nhàn hầu gia sinh hoạt. Chỉ tiếc tân đế đăng cơ mới hơn một tháng, kia an ổn nhật tử liền đã không có, 800 dặm kịch liệt, Nam Mang đánh lén biên cảnh, dù chưa thành công, nhưng là tổn thất rất lớn. Tuy rằng có tiên đế chi chỉ làm Lâm Phong trợ hắn thủ quốc, nhưng là Triệu Hạo Lân lại không muốn cổ vũ Lâm Phong thực quyền, cuối cùng Lâm Triều làm chính mình người ra tới lĩnh mệnh. Sự tình là chiếm. Khi giải quyết, chẳng qua nhân mã tới rồi biên cảnh hiệu quả lại chẳng ra gì. Nam Mang Nam Chi người đối địa hình thập phần quen thuộc, cũng không chính diện tiến công, đều là đánh lén quấy rầy, làm người mỏi mệt không thôi. Lâm Phong tự nhiên nhìn ra tân đế cách làm vì sao, bất quá này không cần chính mình đi, Lâm Phong cũng không đoạt, lại không phải cái gì chuyện tốt. Nhìn kia tân đến thư từ, Lâm Phong cười vuốt ve họa nhân vật. Chủ tử, đây là tháng này sổ sách, thỉnh ngài xem qua. Vu Trí Minh đem trang sổ sách hộp gỗ đôi tay phụng tới rồi Lâm Viện Viện trước mặt. Ân. Lâm Viện Viện gật gật đầu, một bên tiểu ngư đem sổ sách từ hộp gỗ trung lấy ra đưa đến Lâm Viện Viện, trong tay. Đã đổi mới phương pháp ghi sổ lúc sau sổ sách liền thoạt nhìn nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa Lâm Viện Viện tính nhẩm đặc biệt lợi hại. Một canh giờ nhưng thật ra đem sở hữu sổ sách đều nhất xem xong rồi, đối với khoản thượng cấp tốc gia tăng con số Lâm Viện Viện phi thường vừa lòng, tuy rằng còn chưa có thể đem sở hữu hoa chi ra đi tiền bạc thu hồi, nhưng là tốt xấu cũng thu 1/10, mà lúc này mới hơn một tháng thời gian, Lâm Viện Viện tin tưởng không cần bao lâu tiền là có thể đủ chậm rãi trở về. Mà Vu Trí Minh cũng là xem qua này đó sổ sách. Này hơn một tháng thời gian cư nhiên thu hồi 1/10 tiền tài, Vu Trí Minh cũng là khiếp sợ không thôi. này một đường tới các loại tiêu dùng có thể nói phi thường đại, rõ ràng có thể mua ngàn khuynh đồng ruộng tiền cuối. Cùng lại chỉ mua ba cái trang viên, các địa phương các trạm kiểm soát đều không thể thiếu tiền chi tiêu. Mua người, chế tạo nông cụ, mua trâu cày, dựng nhà ở, còn có các loại hạt giống, thất thất bát bát một bút bút liền trở thành một cái toàn cục tự. Nguyên tưởng rằng muốn thật lâu mới có thể nhìn đến tiền lời, này đến hảo, hơn một tháng liền thu hồi nhiều như vậy, nguyên bản chiếu chính mình tính toán, này cày ruộng tiền lời muốn đến hồi sở hoa đi ra, ngoài phí tổn kia ít nhất cũng muốn 5 năm. Bất quá cũng may cày ruộng là mặc kệ khi nào chỉ cần quốc không phá kia đều là, ở chính mình, trong tay đồ vật, cho nên Phu Trí Minh cũng dốc hết sức lực đi lộng, này còn chỉ là chỉ cần vườn rau mang đến tiền lời. Dư lại kia hai cái trang viên khoai tây còn chưa đến thu, bất quá nếu thật sự dựa theo chính mình chủ tử nói chuyện, có thể có một mẫu 4.000 tả hữu sản lượng, cộng trăm khoảnh khoai tây, như vậy sản lượng chính là như vậy, kia hai đại trang viên sở sản xuất đủ để cung ứng trăm vạn đại quân. Hai tháng lương thực mà toàn bộ đại nguyên còn không đến trăm vạn đại quân, nếu chỉ là chỉ cần cung ứng nam chủ tử quân đội, kia khả năng ăn thượng hơn nửa năm đâu. Phu Trí Minh hiện tại ngược lại đối với vườn rau không hề như vậy để bụng, kia hai cái nông trang khoai tây sinh trưởng thành Phu Trí Minh càng coi trọng sự tình, nếu chính mình không có biện pháp đi xem, mỗi cách một ngày, cũng muốn làm nông trang phái người tới đem nông trang tình huống tiến hành hồi báo, mà hiện tại khoảng cách. Khoai tây thu hoạch cũng liền còn có 2 tháng thời gian, đến lúc đó liền đã qua tân niên. Sổ sách xem xong rồi. Lâm viện viện đắp lên trương ấn, lấy kỳ này đó trướng một vô sai đã duyệt, sau đó từ tiểu ngư thu hồi đến hộp cổ làm Phu Trí Minh mang đi. Lâm viện viện hiện tại thực nhàn, phần lớn thời gian không phải ngủ chính là nằm, ngạch, còn có rất dài thời gian lấy tới phao tắm dùng hết. Vườn rau không cần chính mình đi lộng, nấm cũng không tính toán mở rộng, mà sang năm xuân yêu cầu hạt giống. Cũng góp nhặt lên, hiện tại khoảng cách mùa xuân còn có vài tháng. Những cái đó phía trước chuẩn bị tốt kế hoạch thư cũng đều giao cho Phu Trí Minh, bởi vì Trí Minh đi ăn bài, này rốt cuộc không phải khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại, rất nhiều thực nghiệm đều không thể tiến hành. Lâm viện viện chỉ có thể dùng chính mình biết nói phương pháp, tận khả năng đề cao sản lượng, mà này đó kỹ thuật hàm lượng liền không như vậy cao, chỉ cần nhân thủ cũng đủ, cơ hồ đều có thể đủ hoàn thành, này đuổi kịp. Cùng hạ bận việc cần 2 tháng. Những cái đó vốn chính là làm việc nhà nông kỹ năng cũng đều biết, kết quả là Dương Đại Phu đám người xuất phát sau không bao lâu Lâm viện viện, trừ bỏ mỗi ngày đi lều lớn làm theo phép nhìn xem, ban ngày thời gian cũng chỉ có thể luyện luyện yoga ngủ. Nhà hoàng ma ma cũng đưa tới, bất quá Lâm viện viện không mừng quá nhiều người cần người hầu hạ, cho nên giống nhau nói sự thời điểm vẫn là chỉ mang tiểu ngư, mà dư lại những cái đó nha hoàng liền cùng tiểu ngư từ cơ. Bản Lâm viện viện tập tính bắt đầu chậm rãi học tập, lấy cầu bằng tốt trạng thái thời khắc vì Lâm viện viện phục vụ. Phu Trí Minh lui ra sau, hai cái nhị đẳng nha hoàng mới ở tiểu ngư ý bảo hạ theo tiếng vào, một người cấp Lâm viện viện niết vai một người cấp Lâm viện viện xoa chân, làm Lâm viện viện thư hoãn cân cốt. Chủ tử, ngài dược, tiểu ngư đang nhìn hai người hầu hạ Lâm viện viện, cũng không tệ lắm thời điểm yên lặng lui xuống. Đi phòng bếp đem ngao tốt nước thuốc bưng tới. Lâm viện viện. Một hơi uống thuốc, tự chuẩn bị tốt mứt hoa quả lấy một quả cây táo chưa mứt hoa quả để vào, trong miệng. Các ngươi đi xuống đi. Lâm viện viện phất tay làm thế chính mình niết vai, xoa chân hai cái tiểu nha hoàng lui ra ngoài. Chủ tử đây là làm sao? Viện thở dài. Trước kia thời điểm mặc kệ sự tình gì đều phải chính mình tới làm. Đặc biệt là lộng thực nghiệm thời điểm, càng là không thể sơ hốt đại ý, mỗi ngày vội thật sự, mà tới rồi nơi này, phía trước còn có tương quan giải buồn, chính là tương quan trời đi, này nha hoàng bà tử một đống lớn căn bản không cần chính mình động thủ, kia cơm đều thiếu chút nữa không trực tiếp chiếc uy đến trong miệng, sự tình càng là công đạo đi xuống liền có người bận việc, triệt triệt để đại người rảnh rỗi. Lâm viện viện phía trước thân thể không hảo còn hành. Hiện tại hảo chút, căn bản nhịn không được. Bất quá tiểu ngư cũng mặc kệ, này trước kia từ khi chính mình đến chủ tử bên người, tới nay chủ tử thân thể liền không phải thực hảo. Sao lại hơn nửa nam chủ tử không ở, nữ chủ tử nặng nề hồi lâu, tiểu ngư đối Lâm viện viện chính là coi như gốm sứ phẩm tới đối đãi. Này chủ tử lại thường thường muốn hướng trong núi chạy, nói đi trong núi tầm bảo, có thể không hù chết tiểu ngư sao? Sao có thể sẽ đồng ý, kia kêu lấy chết tương bức cũng muốn ngăn lại chính mình chủ tử. Chủ tử đừng nghĩ, ngài chính là chơi xấu cũng không được, nếu là thật sự quá buồn, chúng ta liền ở trang viên đi một chút, hoặc là kêu lên cái hài tử lại đây cho ngươi giảng chuyện thú vị. Trang viên hài tử đều đã tới một lần, hơn nữa này trang viên trừ bỏ kia núi lớn, đã không có ngươi chủ tử ta không đi qua địa phương. Lâm viện viện ai oán mắt nhìn chậm chậm tiểu ngư, ý đồ lấy này mềm hóa tiểu ngư. Tiểu ngư kiên quyết, chống cự, liều mạng lắc đầu, chủ tử đây là càng ngày càng giống hài tử. Hảo tiểu ngư, liền một lần, chúng ta không đi núi sau, liền ở bên cạnh nhìn xem được không? Không được. Chủ tử, ngài vẫn là đừng nghĩ, nô tỳ đi cho ngài lấy chút thoại bản tới làm ngài xem đi. Lâm viện viện quay đầu, những lời này đó bỗng ngẫu nhiên nhìn xem không tồi. Chính là xem nhiều, cốt truyện phát triển đều không sai biệt lắm, liền nhạt nhẽo, đáng tiếc chính mình hiện tại thân thể không thể giống như trước. Như vậy rèn luyện, nguyên bản muốn nhặt lên kiếp trước công phu, hiện tại liền yoga làm lâu lắm đều không được, cầm kỳ thương hòa chính mình lại không có hứng thú, người một nhàn liền khó chịu. Chủ tử, thần y tới rồi. Phu Trí Minh thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Thần y, Lâm viện viện một chút không phản ứng lại đây. Đúng vậy chủ tử, bởi vì thần y là vội vàng tới rồi, cho nên thuộc hạ đã an bài thần y đi trước rửa mặt chải đầu nghỉ tạm. Ân, hảo, làm phòng bếp làm chút ăn đưa đi, chờ. Thần y nghỉ ngơi đủ rồi lại phiền toái thần y tới xem bệnh. Lâm viện viện nhưng thật ra đột nhiên tỉnh ngộ, đối với Phu Trí Minh an bài thực vừa lòng, hơn nữa thân thể của mình đã như vậy, về điểm này thời gian cũng sẽ không hư đến kia đi. Còn không bằng làm người hảo hảo nghỉ ngơi. Là, thuộc hạ đã phân phó đi xuống, thần y nói rửa mặt chuồng bữa sau liền sẽ tiến đến, thỉnh chủ tử làm điểm chuẩn bị. Đối với chính mình hiện tại nữ chủ tử, Phu Trí Minh có đôi khi thật sự sùng kính không đứng dậy. Đặc biệt là gần nhất, càng ngày càng giống cái hài tử, càng nhiều ngược lại là một loại muốn cho người phủng ở lòng bàn tay cảm giác, bất quá thân là cấp dưới, Phu Trí Minh lập tức liền tỉnh lại. Ân, đi thôi. Lâm viện viện nhưng thật ra không quá lớn ý tưởng, bất quá này thu thập một chút vẫn là muốn, rốt cuộc chính mình như bây giờ oa ở trên giường xác thật không thế nào thích hợp, hơn nữa áo choàng phát ra. Tiểu ngư tiến lên hỗ trợ đem Lâm viện viện phát buộc chặt lên, đơn giản dùng có chứa, châu hoa dây cột tóc đem phát trác khởi. Theo lý mà nói là nên sơ phụ nhân búi tóc, chính là phụ nhân búi tóc ban vô cùng, từ Lâm viện viện, lần trước té xỉu lúc sau lại tỉnh lại liền không có sơ quá phụ nhân búi tóc, vô người ngoài thời điểm càng là trực tiếp rối tung phát, mỗi ngày sáng trưa chiều tiểu ngư đều phải vì Lâm viện viện sơ phát 300. Đây là Dương Đại Phu nghĩ ra một cái phụ trợ phương pháp, người trên đầu có đông đảo huyệt vị, thông qua sơ phát có thể lung lay trên đầu kinh lạc, huyết mạch, sáng trưa chiều cắt một lần, mà phụ nhân búi tóc rườm rà khẩn thật. Hủy đi cũng vất vả, đơn giản liền không phụ nhân búi tóc. Thuốc phát, Lâm viện viện cũng đứng dậy đem xiêm y thay đổi một bộ, nguyên bản xiêm y ở trên giường đã làm cho nhăn dúm gió. Lâm viện viện không thích tơ lụa, cho nên vẫn luôn xuyên vải bông liền cực kỳ dễ dàng đáp uống, cho nên mỗi lần có việc đi ra ngoài thời điểm đều phải đổi bộ xiêm y. Lâm viện viện cảm thấy phiền phức, nhưng là quản sự mama còn có tiểu ngư lại không cảm thấy. Kiên trì muốn đổi, có người hầu hạ Lâm viện viện cũng liền lười đến đi lý. Thần y rửa mặt chải đầu ăn cơm cũng muốn một đoạn thời gian, mà này cũng không sai biệt lắm phải dùng cơm trưa. Tiểu ngư đem Lâm viện viện quần áo đều chuẩn bị, cho tốt lúc sau liền phân phó ngoài cửa nhị đẳng nha hoàng đi lấy cơm trưa. Lâm viện viện không mừng phô trương, hơn nữa có thể ăn đồ vật không nhiều lắm. Mỗi ngày đồ ăn cơ hồ đều thực cố định, một cái dưỡng sinh canh, một cái thức. Ăn chay, một cái món ăn mặn, cộng thêm một chén cơm. Nhị đẳng nha hoàng đi lấy cơm thời điểm tự nhiên, sẽ không đem tiểu ngư kia phân kéo xuống, một khối cầm lại đây. Nguyên bản Lâm viện viện nhưng thật ra muốn tiểu ngư cùng chính mình một khối ăn liền tốt, nhưng là tiểu ngư lại rất kiên trì, ngày thường đều dựa theo nha hoàng phân lệ ăn dùng, không thể làm những cái đó nha hoàng bởi vì nhìn đến chính mình đãi ngộ, mà sinh ra bất luận cái gì ý tưởng không ăn phận. Đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Bất quá. Nào đó riêng thời điểm, ở Lâm viện viện yêu cầu ra mệnh lệnh, tiểu ngư cũng sẽ không ngoan cố đi phản kháng chủ tử mệnh lệnh, bất quá lại sẽ đem hạ nhân đều bình lui đến rất xa. Lâm Viện Viện ăn cơm kia kêu một cái chậm rì rì, một ngụm ít nhất nhai 10 hạ, lúc này mới nuốt xuống đi. Từ thân thể không hảo lúc sau, Lâm Viện Viện đã bị an trí một đống lớn sinh hoạt thói quen trưởng thành, khi nào ăn, khi nào ngủ, như thế nào ăn, như thế nào ngủ đều là có yêu cầu, bất quá này đó đều là tiểu ngư nhớ. Kỹ, Lâm Viện Viện chỉ cần làm theo thì tốt rồi. Sau khi ăn xong tản bộ, tiểu ngư đi theo Lâm Viện Viện phía sau, hai người liền ở kia đường sỏi đá thượng chậm rì rì đi tới, thần y đến thời điểm vừa lúc nhìn đến hai người phản hồi bóng dáng. Vu Trí Minh tự nhiên cũng thấy được, vì thế đặt chân thời điểm tăng thêm chính mình tiếng bước chân, tiểu ngư đang nghe đến thanh âm phía sau lập tức xoay người nhìn lại. Chủ tử, với chủ nhân đem thần y mang đến. Ân. Lâm Viện Viện cũng quay đầu lại thấy. Được người, dừng bước chân, lễ phép tính triệu thần y sơ lên thích hợp cười, chờ người tới gần. Chủ tử, vị này chính là Hà thần y. Vu Trí Minh đem bên người trung niên nam tử giới thiệu cho Lâm Viện Viện. Hà thần y hảo, làm phiền ngài vất vả tới rồi, bên trong thỉnh. Phu nhân khách khí. Hà thần y đối với trước mặt nữ tử phi thường có hảo cảm, lần đầu tiên thấy, kia tự nhiên hào phóng cười, không giống nhau nữ tử ngượng ngùng. Bốn người liền như vậy hai trước hai sau tiến vào thiên. Thính. Hạ thần y mời ngồi, tiểu ngư thượng trà. Lâm Viện Viện ngồi xuống chủ vị thượng. Hảo. Hạ thần y cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên phải vị trí thượng. Thỉnh phu nhân đem bàn tay ra. Hạ thần y đem tiểu dược gối phóng tới trên mặt bàn, giơ tay ý bảo. Lâm Viện Viện cũng không phải lần đầu tiên xem bệnh, đem tay áo hơi hơi nâng lên bắt tay đặt ở dược gối phía trên. Sau đó nhìn hạ thần y xem bệnh cũng không phân nam nữ, bất quá xác thật lần đầu tiên nhìn đến có thân phận nữ tử cư. Nhưng liền như vậy trực tiếp đem thủ đoạn lõa lộ ra tới không phủ thêm khăn che đậy. Lâm Viện Viện thân phận hạ thần y ở tiếp được này sống thời điểm liền đã rành mạch, nguyên bản còn ở phỏng đoán là như thế nào một nữ tử bắt được như vậy, nam tử tâm, này vừa thấy nhưng thật ra cảm thấy như vậy nữ tử xác thật là, có một cổ lệnh người muốn tiếp xúc tới cần cảm giác. Mạch tượng nhu nhược, nhưng là lại vững vàng, có thể cảm giác ra đối diện nữ tử không có một tia khẩn trương, nhưng là cặp kia mắt, lại không có bất luận cái gì một tia tuyệt vọng. Ngược lại là một loại bình tĩnh, từ mạch tượng cùng với sắc mặt xem, nữ tử thân thể có thể nói phi thường kém, giống nhau nữ tử nếu là, biết chính mình tình huống như vậy không phải khẩn trương thống khổ chính là sợ hãi, càng có cực giả nguyên bản còn có hy vọng lại chính mình dọa chính mình, đem chính mình thân thể cấp làm cho càng kém. Hà thần y không có che giấu chính mình thần sắc, Lâm Viện Viện tự nhiên cũng thấy được, hồi lấy cười. Hà thần y, ta này thân thể như thế nào? Thực khó giải quyết, tuy rằng trước mắt khống chế được, không thể không nói phía trước thế phu nhân xem bệnh đại phu xem như có hai tay, có thể đem phu nhân thân thể chiếm khi ổn định xuống dưới, lúc trước phát tác thời điểm nghĩ đến cực kỳ nguy hiểm đi, kia đại phu dùng giống nhau dược tuy rằng có kỳ hiệu, nhưng là bởi vì phu nhân thân thể tình huống lại cũng lưu lại hậu hoạn. Muốn khỏi hẳn, như vậy nhất định phải trước đêm này lúc trước lưu lại tai. Họa ngầm cấp giải trừ mới được. Có kỳ hiệu dược, Lâm Viện Viện nghĩ tới kia thuốc trợ tim. Phu nhân hay không thường xuyên sẽ có ngực buồn cảm giác, đặc biệt là này một khối cùng với nơi này. Hạ thần y dùng tay ở chính mình ngực cùng với ngực chỗ nét bút, Lâm Viện Viện nhìn gật đầu. Khi ngực buồn cảm giác cũng không trọng, Lâm Viện Viện tưởng thân thể này mỏi mệt nguyên nhân, đảo cũng không có để ý quá. Này thoạt nhìn không phải cái gì khuyết điểm lớn, nhưng là lâu dài dĩ vãng như thế. Phu nhân thân thể sẽ bởi vì huyết mạch không lung lay, mà khiến cho khó thở thở hổn hển tim đau thắt. Một bên tiểu ngư vừa nghe dọa sợ, phi thường khẩn trương, nếu không phải chủ tử không có gì tỏ thái độ, tiểu ngư đều muốn tiến lên cấp hạ thần y quỳ. Làm phiền hạ thần y, ta sẽ hảo hảo phối hợp. Lời nói nghe tới phi thường nghiêm trọng, nhưng là lại từ đầu tới đuôi không có nói vô pháp trị liệu. Lâm Viện Viện tâm liền an xuống dưới, không phải không khẩn trương, hơn nữa phía trước chính mình. Liền biết thân thể của mình tình huống, không thể quá mức kích động, bảo trì một viên bình thản tâm mới là quan trọng nhất. Chịu người chi thác, hạ mẫu tự nhiên sẽ tận lực, cũng cảm ơn phu nhân phối hợp. Từ hôm nay trở đi, phu nhân sở hữu làm việc, và nghỉ ngơi thức ăn đều phải dựa theo hạ mổ an bài đi làm, thỉnh phu nhân đem phía trước vị kia đại phu cấp khai phương thuốc cấp hạ mổ một chuyện. Tiểu ngư đi đem phương thuốc cùng với những cái đó, ta ở ăn ở dùng dược hết thảy lấy tới cấp hạ thần y. Xem qua, là, chủ tử. Đồ vật là đã sớm chuẩn bị tốt, đều đặt ở chuyên dụng dược trong hộp. Hạ thần y đem phương thuốc nhìn một lần, thường thường gật đầu, sau đó lại cầm lấy lâm viện viện ăn nhân sâm dưỡng vinh hoàng an thần hoàng cùng, với phao tắm dùng thuốc bột đều nhất nhất kiểm tra quá. Này phương thuốc liền không hề dùng, người này tham dưỡng vinh hoàng không tồi, an thần hoàng nói phu nhân cũng ngừng đi, tuy nói không có gì di chứng, nhưng là dễ dàng cùng dược vọt, đến nỗi này nước thuốc. Hạ mổ thêm nửa thêm vài thứ đi vào, mỗi cách một ngày một lần, lúc sau hạ mổ sẽ căn cứ phu nhân tình huống thân thể tiến hành sửa chữa. Làm phiền hạ thần y. Cũng may này đó dược cũng mau dùng xong rồi, lâm viện viện đến cũng không cảm thấy đáng tiếc. Một bên tiểu ngư động tác nhanh chóng đem đồ vật thu thập đi xuống. Phu nhân nên ngọ nghỉ ngơi, sự tình hạ mổ sẽ báo cho ngài thị nữ. Hạ thần y đem đồ vật nhất nhất thu hồi chính mình hòm thuốc. Phu Trí Minh, ngươi đưa hạ thần y đi nghỉ ngơi, đem sự tình an bài thỏa đáng, là, thuộc hạ biết. Chủ tử ý tứ là, ở nữ chủ tử hoàn toàn hảo phía trước thần y đều không thể rời đi, này tự nhiên là phải hảo hảo thu thập địa phương ra tới làm hạ thần y cư trú, ly đến thân cận quá không được quá xa cũng không thể. Hạ thần y nói làm lâm viện viện tâm càng an, cái này giữa trưa nhưng thật ra không có ăn kìa an thần hoàng cũng chậm rãi đã ngủ. Mà tiểu ngư đang nhìn lâm viện viện, ngủ lúc sau công đạo một chút ngoài cửa nha hoàng liền vội vội vàng, tiến đến hạ thần y chỗ. Phu Trí Minh ở một bên vì hạ thần y ma miêu tả, hạ thần y cầm bút nhanh chóng ở giấy tuyên thành phía trên viết, đang hỏi quá Trí Minh lúc sau biết lâm viện viện bên người thị nữ biết chữ. Hạ thần y liền làm Phu Trí Minh mài mực, đem lâm viện viện, hằng ngày làm việc và nghỉ ngơi cùng với ẩm thực đều nhất nhất viết xuống tới. Để tránh chính mình nói thì nữ không nhớ được, có một cái quyển sách lúc sau liền đơn giản nhiều. Mà mấy thứ này yêu cầu chú ý đều ở chính mình trong lòng, hà bút thời điểm cơ hồ liền mạch lưu loát, bất quá phải chú ý thật sự quá nhiều, nhưng thật ra tiểu ngư tới lúc sau ở một bên cũng chờ đợi hồi lâu. Thật dày một xấp giấy tràn ngập tự, đặt ở một bên lượng, tiểu ngư thật cẩn thận đem một trương trương làm thấu giấy ấn trình tự lấy ở trong tay, từng trang xem đi xuống. Cũng học tập không ít tự, cho nên này từ đầu tới đuôi xem đi xuống nhưng thật ra cơ hồ đều nhận được, trừ bỏ có mấy cái tương đối thiên một ít tự, hạ thần y còn cố ý nói một lần. Lâm viện viện nhật tử như cũ, những cái đó quốc sự loạn sự không một dạng truyền tới lâm viện viện trong tai, mà thân ở trang viên bên trong, mọi người đều là ký xuống khế ước, mỗi ngày bận rộn không thôi, ngoại lai người cũng đều là bởi vì Trí Minh tiếp đãi, không người đàm luận ngoài giới việc. Mỗi ngày lâm viện viện, ấn hạ thần y sở chế định hằng ngày hành trình an dưỡng thân thể, dậy sớm tập thể dục buổi sáng, phao nước thuốc, uống dược, châm cứu, buổi tối còn nhiều giống nhau đã. Tọa, nếu không phải chính mình mỗi ngày, còn có hai cái canh giờ thời gian tới làm chính mình sự tình, lâm viện viện đều cảm thấy chính mình đã đi vào một cái tuổi già người dưỡng sinh sống. Mà kinh đô biên cảnh lại một khắc đều không an bình, những cái đó đại quốc nhìn, như thủ vẫn ngừng chiến hứa hẹn vì làm bất luận cái gì hành động, mà trên thực tế lại sau lưng tạo áp lực, trợ giúp những cái đó tiểu quốc nháo sự, làm cho đại nguyên nhân tâm hoảng sợ. Triệu Hạo Lân không nghĩ phái Lâm Phong đi phía Nam Cảnh, nhưng là phía Nam Cảnh bên kia chính mình phái đi người lại một chút đều, không biết cố gắng, hai bên cơ hồ không có mặt đối mặt chiến tranh. Nhưng là Nam An Nam Chi người lại luôn là đánh lén, không biết dùng cái gì phương pháp cư nhiên nửa đêm lửa đốt biên thành, nguyên bản đã bị nháo đến mỏi mệt bất kham thủ thành quân tuy rằng trước tiên phát hiện, nhưng là bất đắc chỉ đốt lửa địa phương quá nhiều, cứu hỏa tốc độ cực chậm, nếu không phải lương thảo thủ vệ thủ đến. Nghiêm, chỉ sợ liền lương thảo đều khó giữ được. Triệu Hạo Lân phái đi người, ở đến thời điểm liền trước tiên nhiều đi chương tướng quân chức quyền. Đem chương tướng quân phái đi trong giữ lương thảo, cũng là chương tướng quân nhạy bén, ở mãn thành khắp nơi nổi lửa dưới tình huống không có làm người chạy tới xem, mà là đem người triệu tập lên, chia làm 5 cái tiểu đội qua lại tuần tra, để tránh có người thừa cơ tác loạn, ở trước tiên liền muốn lửa đốt lương thảo người cấp bắt được, bất quá đối. Phương là tử sĩ, ở bị trảo trước tiên tự sát. Người tới thực cẩn thận, một thân hắc y, Nam tử khuôn mặt bị hủy, trên người không có bất luận cái gì biểu thị, hình thể cũng cùng đại nguyên người tương tự, xuống tay cực tàn nhẫn, một chút cắt vỡ chính mình cổ, liền cứu cơ hội đều không có. Trước tiên Trương tướng quân liền biết sự tình không đơn giản, nếu chỉ là nam mang nam di, như vậy là sẽ không phái như vậy tử sĩ tới, tử sĩ bồi dưỡng không thôi, nếu không phải người một nhà nhiều, căn bản ngăn không được người này. Mà Triệu Hạo Lân người ở đã biết chuyện này lúc sau cũng biết sự tình đại điều, nhanh chóng viết mật tin cùng với tấu chương làm người kịch liệt đưa hướng kinh đô. Nhìn đến thư tín Triệu Hạo Lân một tay đem mặt bàn chén trà ngã văng ra ngoài, chính mình mấy năm nay bồi dưỡng võ tướng cư nhiên liền trấn áp Nam Mang, Nam Di đều làm không được, còn làm người xen lẫn trong thành bị lửa đốt thành. Lúc trước Phụ Hoàng liền đã nói với chính mình, làm chính mình sớm bồi dưỡng. Thích hợp nhân tài, không đến bất đắc chỉ không cần dùng Lâm Phong, chính là khi đó đã bắt đầu ngừng chiến, chính mình xem trọng người lại đều cùng Lâm Phong quan hệ mật thiết, Triệu Hạo Lân chỉ có thể từ bỏ, từ mặt khác người trung chọn lựa một vài, nhưng là không có chiến tranh hung đúc, không có thực tế vận tác, những người này căn bản so ra kém Lâm Phong những cái đó tâm phúc. Mà những người đó không phải ở Lâm Phong sau khi biến mất cũng đi theo biến mất, chính là bị chính mình chèn ép đi. Xuống, có thể lưu lại cũng liền thân thế bối cảnh cường hẳn hai người, chính là này hai người cũng ở Lâm Phong, sau khi biến mất trở về gia tộc bảo trì trung lập. Đem người phái đi Triệu Hạo Lân không muốn, nhưng là trong triều đình những cái đó, sợ chết văn thần nhóm lại sôi nổi thượng tấu làm Lâm Phong, nắm giữ ấn soái xuất chinh, mà những cái đó võ tướng trừ bỏ chính mình người, cư nhiên tất cả đều nhất nhất yêu cầu đi theo, Triệu Hạo Lân sao có thể không khí. Chính là chính mình lại cái gì đều không thể làm, Lâm Phong người này đã tương đương với không có nhược điểm, khi lão hộ quốc hầu ở chính mình phụ hoàng bức bách hạ viết kia quân lệnh trạng, đã là tương đương với cùng Lâm Phong đoạn tuyệt quan hệ giống nhau, chính mình thám tử thám thính đến tin tức trung có thể thấy được, nếu không phải lão hộ quốc hầu đã từng mang quá Lâm Phong chỉ sợ là liền hộ quốc hầu phủ đều không muốn ngốc. Hơn nữa cả triều văn võ còn có kinh đô bá tánh đều nhìn, nếu hộ quốc hầu năng động, chính mình phụ hoàng trên đời thời điểm liền đoan rớt, chỉ đến nỗi cuối cùng còn muốn lấy phương thức này đem người kêu trở về. Hít sâu một hơi, Triệu Hạo Lân cầm lấy trên bàn bút, một bên thái giám lập tức tiến lên thế Triệu Hạo Lân đem giấy phô hảo, sau đó làm cái thủ thế làm tiểu thái giám đem kia ngã, trên mặt đất chung trà thu thập sạch sẽ. Đổi, Minh Hoàng lăn cẩm bãi ở trên mặt bàn, Triệu Hạo Lân huy bút mà xuống. Ngày thứ hai Lâm Triều, không đợi phía dưới quan viên mở miệng, tìm Triệu Hạo Lân liền làm một bên thái giám tuyên bố khi ý chỉ, mệnh hộ quốc hầu vì chấn uy đại tướng quân, xuất lĩnh 5 vạn quân đội đi trước phía nam cảnh. Phía dưới đại thần vừa nghe sơn hô vạn tuế. Lâm Phong tiếp thánh chỉ, còn có Triệu Hạo Lân sai khiến hai cái phó thủ, ngày đó buổi chiều liền đi thành Tây Đại doanh điểm binh. Hành trình thực cấp. Hoàng đế chính là một chút đều không nghĩ nhìn đến Lâm Phong dẫn dắt đại quân bộ dáng, cho một câu chiến thắng trở về lại vì đại quân ăn mừng. Màn đêm, buông xuống, 5 vạn đại quân chạy nhanh nam hạ, từ giữa chọn lựa ra 2.000 phụ trách lương thảo vận chuyển áp sau. Một đường chạy nhanh, suốt đêm gian đều cũng chỉ có hai cái canh giờ nghỉ ngơi thời gian, thẳng đến thứ 6 ngày, tới nước trong huyện phụ cận thời điểm mới cho phép đại quân hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Tuy rằng đều là quân nhân, mỗi ngày đều phải thao luyện, nhưng là trừ bỏ lão binh, đại đa số tân binh cơ hồ không có thử qua như vậy nghiêm túc chạy nhanh, liền thời gian nghỉ. Ngơi đều thiếu đến đáng thương, ăn càng là đơn giản đến muốn mệnh, có chút người vừa mới bắt đầu thời điểm thậm chí ăn, cũng chưa ăn xong liền lại muốn tập hợp đi trước, này rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một đêm, mọi người tự nhiên động tác nhanh nhẹn hạ trại. Là đêm, Lâm Phong như một đạo hắc ảnh ra chính mình lều trại hướng tới hai cái phó thủ lều trại, mà đi, hai người cũng là lần đầu tiên như vậy vất vả, sớm liền ngủ hạ, Lâm Phong đi vào thời điểm không có một người cảm giác được, Lâm Phong điểm. Hai người huyệt đạo sau liền ra lều trại, hướng tới kia sớm đã nhớ rụt ở trong ốc lộ tuyến mà đi. Vườn rau đại đạo phía trên, một người dừng bước chân, tuy là đêm, nhưng là lại cũng đem sự vật xem rành mạch. Kia quái dị lều lớn, thường thường còn có bóng người ở động, phía trên mọi người đều phi thường ăn ý giống nhau không người ra tiếng, mọi thanh âm đều im lặng. Lều lớn người đều ở thật cẩn thận chiếu cố chính mình gieo đồ ăn, không có người đi chú ý bên ngoài sự tình, cũng không biết có người ở bên ngoài nhìn chính mình. Nhìn một hồi, bóng người kia hướng tới trang viên bên trong mà đi, kia sáng ngời ngọn đèn dầu, đem tiểu viện chiếu giống như bình minh, cái này sân rất lớn, người đến là lần đầu tiên tới, nhưng là kia quen thuộc bộ dáng phản phất tới trăm ngàn hồi giống nhau, hướng tới cái này sân nhất ấm áp địa phương mà đi. Chủ tử, nên nghỉ ngơi. Tiểu ngư thanh âm vang lên. Lâm viện viện trợn mắt nhìn kia Trâm Tẩn Hương gật gật đầu, tiểu ngư tiến lên đem lâm viện viện đệm. Chăn phô hảo, đem bên trong bình nước nóng nhất nhất lấy ra tới, nhìn lâm viện viện nằm đi xuống lúc này mới buông cái màn giường đi ra ngoài. Trở lại chính mình cư trú thiên hạ, tiểu ngư cởi ra áo ngoài thổi tắt ánh nến. Lâm viện viện nằm xuống, nhưng là lại không có ngủ, trong đầu nghĩ một chút sự tình, chính là còn không có tưởng bao lâu, trong óc liền bị một người cao lớn thân ảnh cấp chiếm cứ. Tưởng hắn, từ lần trước thu được thư tín đến bây giờ đã hơn một tháng. Không biết hắn hiện tại như thế nào? Lâm Phong yên lặng đứng ở trước giường, xuyên thấu qua kia sa mành, Lâm Phong có thể nhìn đến kia đệm chăn phiên động tiểu nhân nhi, Lâm Phong rất muốn tiến lên một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, nhưng là chính mình một thân hàn khí, Lâm Phong không nghĩ đem hàn khí quá đến chính mình đau lòng tiểu nhân nhi trên người, cũng may trong phòng cực kỳ ấm áp, thẳng đến xác nhận chính mình trên người hàn khí tan hết, Lâm Phong mới tiến lên xốc lên cái màn giường. Mà lâm viện, viện tựa hồ cảm giác được phía sau có cái gì, xoay người đem mặt chuyển hướng về phía cái màn giường. Tối tăm ánh nến tương lai người mặt chiếu ảnh đến rành mạch, gương mặt kia lâm viện viện lại quen thuộc bất quá, nước mắt nháy mắt trào ra, như thế nào đều ngăn không được, hai người nhìn nhau, không có bất luận cái gì thanh âm. Lâm Phong cũng không nghĩ tới tiểu nhân nhi sẽ đột nhiên xoay người, nhưng là tiểu nhân nhi xoay người nhìn đến chính mình sau kia mãnh liệt. Mà ra nước mắt nháy mắt đau. Đớn Lâm Phong tâm, thân thể vĩnh viễn so đầu óc chuyển mau, Lâm Phong một cái cất bước khom lưng đem nằm, ở trên giường khóc thút thít tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Kia chân thật xúc cảm đem Lâm viện viện bừng tỉnh, này không phải mộng, cũng không phải chính mình ảo giác, người nọ thật sự xuất hiện, nước mắt lại lưu càng thêm mãnh liệt. Lâm Phong cảm nhận được, đem tiểu nhân nhi liền người mang đệm chăn bế lên. Làm tiểu nhân nhi ngồi ở chính mình trên đùi, nâng lên tay một chút lại một chút chà lau kia nước mắt, nhưng là thực mau liền phát hiện kia, trương bị dưỡng trắng nõn khuôn mặt nhỏ bị chính mình thô ráp bàn tay to quá, đến đỏ bừng, lại khẩn trương lên, không dám lại trực tiếp dùng tay, chuỗi tay tiến chính mình ôm tiểu nhân nhi ống tay áo bên trong, bá lạp một tiếng đem chính mình nội sấn xé xuống dưới, tiểu tâm mềm nhẹ đem tiểu nhân nhi trên mặt nước mắt lau khô. Lâm viện viện đang nghe đến kia xé kéo một tiếng lúc sau đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn kia xé xuống chính mình một cái ống tay áo người cầm kia mềm mại vải dệt cho chính mình lau nước mắt, lại nhịn không được muốn cười, nước mắt cũng rốt cuộc không hề giống hồng thủy giống nhau mãnh liệt, chậm rãi một chút bình ổn xuống dưới. Ta tưởng ngươi, vô cùng đơn giản ba chữ, kiều như khẽ run thanh âm làm Lâm Phong cả người run lên, giường tay đem người ôm chặt. Ta cũng tưởng ngươi. Trên đỉnh đầu thanh âm vang lên, Lâm viện viện cảm thấy chính mình thượng một lần nghe được thanh âm này thời điểm giống như đã lâu phía trước, rõ ràng mới mấy tháng. Ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Lâm viện viện trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng thật ra không hề giống như trước như vậy cảm xúc phập phồng quá lớn, ngươi cũng bình tĩnh rất nhiều. Bên trên vị kia làm ta đi phía nam cảnh, vừa lúc đi ngang qua, liền hạ trại nghỉ ngơi một đêm. Vậy ngươi không phải không thể ngốc bao lâu? Lâm viện viện có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến rõ ràng chỉ có thể nghỉ ngơi một đêm. Mà chính mình tướng công từ bỏ nghỉ ngơi tới tìm chính mình, lại cảm thấy thực cảm động. Ta cho ngươi làm mặt ăn đi. Lâm viện viện giãy dụa muốn đứng dậy, chính mình tướng công này một đường nhất định vất vả. Kia gầy ốm mặt tuy rằng trắng, nhưng là lại dài quá thanh cần. Trước kia Lâm Phong là không dài, chỉ có quá độ mệt nhọc nhân tài sẽ như thế. Không cần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu cũng đuổi thật nhiều thiên lộ, nương tử bồi vi phu hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Lâm Phong từ đã không có tiểu nhân nhi tại bên người sau liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một đêm, mỗi ngày ban đêm trong lòng ngực thiếu kia mềm mại tiểu nhân nhi, căn bản là ngủ không tốt. Hảo, Lâm viện viện gật đầu, khi giày đặt quần thâm mắt dựa vào như vậy gần, Lâm viện viện như thế nào sẽ không biết trước mắt người có bao nhiêu mệt. Lâm viện viện cũng không phải một cái chân chính 15-16 tiểu cô nương, Đêm nay tuy rằng quý trọng đáng quý cũng ngắn ngủi, nhưng là nhìn trước mắt nam nhân, Lâm Viện Viện không có nói bất luận cái gì yêu cầu. Giơ tay đem Lâm Phong áo ngoài cởi bỏ, Lâm Phong đem tiểu nhân nhi ôm trở về trên giường, chính mình cởi rớt áo ngoài vào đệm chăn, một tay đem tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, Lâm Viện Viện cũng vươn đôi tay đi ôm lấy Lâm Phong eo, giống chỉ tiểu bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Lâm Phong, hai người cứ như vậy ôm nhau mà ngủ. Có đối phương tồn tại, đi vào giấc ngủ coi chăng là kiện phi thường sự tình đơn giản, liền như vậy từng cái hai người, đều nặng nề đi ngủ. Bên người người vừa động, Lâm Viện Viện cũng đi theo tỉnh lại, thời gian quá đến như vậy mau, phản phất mới ngủ không bao lâu, này liền muốn đã tỉnh, nhưng là Lâm Viện Viện không nói gì thêm, đi theo đứng dậy, Lâm Phong nguyên tưởng ngăn cản, nhưng là tiểu nhân nhi quật cường, Lâm Phong chỉ có thể tùy ý Lâm Viện Viện cũng đi theo đi lên. Bất quá lại động tác nhanh chóng đem treo, ở một bên áo ngoài khoác ở tiểu nhân nhi trên người, sau đó mới đông động thủ chính mình mặc vào áo ngoài. Tướng công từ từ, Lâm Viện Viện nhìn chính mình tướng công nhanh chóng động tác, cũng biết thời gian khẩn, liền vớ cũng không xuyên, trực tiếp đem chân vói vào làm tiểu ngư chuẩn bị cho tốt mau chép lê trung. Vội vã hướng kia tủ quần áo phóng đi, mở ra kia cửa tủ. Lâm Viện Viện từ nhất cái đáy cái rương trung lấy ra mấy bộ xiêm y, sau đó rút ra một khối tay nải da đem quần áo bao vây lại. Tướng công, đây là ta trong khoảng thời gian này cho ngươi làm, bên trong có vài món áo trong. Ta bỏ thêm ván sắt, tuy rằng có chút lạnh, nhưng là lại cũng có thể bảo vệ ngực, ngươi nhất định phải nhớ rõ thay. Lâm Viện Viện không tha, nhưng là vẫn là đem tay nải treo ở Lâm Phong trên vai. Ân, nương tử, chờ vi phu. Lâm Phong đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở tiểu nhân nhi trên trán rơi xuống một hôn. Trở về nằm, xem ngươi nằm xuống ta liền rời đi. Lâm Viện Viện kỳ thật không nghĩ trở về nằm, chẳng sợ có thể nhiều ở bên nhau một giây, nhưng là Lâm Viện Viện biết chính. Mình tùy hứng không được, tướng công có thể ra tới xem chính mình đã phi thường gian nan, bên trên vị kia là phòng bị chính mình tướng công, kia nhất định sẽ phái người giám thị. Sớm một khắc trở về, như vậy liền an toàn nhiều một phân. Không tha, nhưng là Lâm Viện Viện lại chuỗi tay ôm lấy Lâm Phong đầu, nhón chân đem người kéo gần, một hôn như hoa nở rộ, buông tay xoay người nằm trở về giường phía trên, vì làm chính mình nhẫn tâm, Lâm Viện Viện đem đệm chăn kéo cao cao, đưa lưng về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng không tha, nhưng là lại không thể nề hà, nhanh chóng rời đi, không một người biết. Trở lại quân doanh thời điểm Lâm Phong đem kia tay nải mở ra, tam kiện thuần tịnh áo trong ngực vị trí đều đặt thiết phiến, bất quá lại không phải thành khối, mà là một tiểu khối giống đồng tiền giống nhau thiết phiến dùng tơ vàng quấn quanh, lên, phi thường móng loáng, tam bộ xiêm y đều không có bất luận cái gì hoa văn, nhưng là kia đường may lại rậm rạp phi thường chỉnh tề, có thể thấy được làm người cỡ nào dụng tâm. Nếu có thể, Lâm Viện Viện thật sự rất muốn đem áo chống đạn làm ra tới, nhưng là không có khả năng, mà mặt khác quần áo biểu lộ bên ngoài Lâm Viện Viện đều không thể làm, sợ người thấy, chỉ có thể làm mấy bộ áo trong, mà này tam bộ áo trong cũng là gần nhất mới hoàn thành, kia thiết khối là đặc biệt định chế. Thành khối thiết khối dễ dàng đem quần áo lộng phá, hơn nữa cũng không bên người, sẽ ma đã thương người, Lâm Viện Viện liền nghĩ tới đem thiết khối. Biến thành một đám đồng tiền lớn nhỏ phiên bản, ở chung quanh đánh thượng lỗ nhỏ, sau đó dùng tơ vàng quấn quanh mặt ở cùng nhau, biến thành một cái hộ tâm tráo, nguyên muốn dùng dây thép, nhưng là nghĩ đến dây thép chính thủy rỉ sát sau dễ dàng đoạn, liền sử dụng tơ vàng tiến hành quấn quanh. Tân niên bắt đầu, nhưng là kia kỳ nào mong mong người lại ở phía nam cảnh. Dương Đại Phu biết thần y tới rồi Trang Viên sau liền cùng Lâm Viện Viện chào từ biệt. Nguyên bản liền tính toán rời đi, chỉ là sao tiểu ngư lại đây hầu hạ thời điểm liền tất cả đều lộ ra đi ra ngoài. Tiểu ngư sáng sớm tới đem người đánh thức, vén rèm lên liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Viện Viện, trên mặt kia vài đạo vệt đỏ cùng với sưng phù mắt, một tiếng kinh hô đem ở tại không xa Phu Trí Minh, cùng với hạ thần y đều hấp dẫn lại đây. Kia vệt đỏ bị nước mắt một tẩm, mang theo đau đớn. Có chút xương đỏ, che đều che không được, đặc biệt mấy ngày nay bảo dưỡng, tuy rằng như cũ gầy ốm, nhưng là nguyên bản thanh hoàng buồn. Tẻ khuôn mặt nhỏ trở nên thủy nộn trắng nõn, như vậy vừa thấy đặc biệt thấy được. Lâm Viện Viện biết này ba người là dựa vào được, đảo cũng không che giấu, ba người an phận làm từng người sự, Hạ thần y lấy ra một hộp thuốc mỡ làm tiểu ngư cấp Lâm viện viện tô lên, tiểu ngư cẩn thận cấp Lâm viện viện tịnh mặt bôi lên kia ánh mạch như ngọc thuốc mỡ, một cổ mát lạnh làm Lâm viện viện cảm thấy thật thoải mái, ngay cả khi sưng đỏ mắt cũng không có như vậy can thiệp khó chịu. Năm nay cực kỳ cư nhiên, chỉ hạ một hồi tiểu tuyết, liền như vậy mấy cái canh giờ liền ngừng, nhưng thật ra không có đem khoai tây cấp đánh chết, Lâm viện viện nhưng thật ra yên tâm không ít. Nhật tử từng ngày quá, mà phía Nam Cảnh cũng truyền đến tin tức tốt, thật mạnh đã kích Nam Mang Nam Di đánh lén cử động, biên cảnh trong thành mật thám cũng đều nhất nhất bắt được, những cái đó đã chịu hỏa hoạn tổn thất nông hộ cũng được đến nhất định bồi thường, dân tâm cũng yên ổn xuống dưới, chúng chí trần thành, nhưng thật ra, đoàn kết nhất trí, chỉ cần phát hiện không thích hợp người đều bị cử báo đi lên, cho nên mật thám bắt giữ phi thường thành công. Khó được thoải mái, biên thành tướng sĩ bá tánh cũng đều chờ đợi cái này, qua tuổi rực rỡ một ít loại bỏ đen đuổi, tuy không thể quải hồng, nhưng là cũng đều trong nhà thức ăn làm cho phong phú, từ trên xuống dưới quét không nhiễm một hạt bụi. Đêm giao thừa, Lâm Phong ăn cơm liền như vậy đứng ở tường thành phía trên, tuy rằng đã kích Nam Mang Nam Di, nhưng là càng là như vậy nhật tử càng không thể thả lỏng biến nhát. Tướng quân hảo. Trên tường thành tiểu binh đối tới gần chính mình Lâm Phong hành lễ, kia màu trắng mặt nạ đã trở thành Lâm Phong tiêu chí, mặc kệ người trước vẫn là người sau, Lâm Phong cơ hồ đều mang theo kia màu trắng mặt nạ, không người có thể thấy gương mặt kia. Ân, vất vả, qua tối nay tha các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Này đó trừ tịch các đem binh lính sớm ăn cơm liền muốn đứng gác, ở như vậy nhật tử, ai không nghĩ có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Một chút. Tạ tướng quân, chúng ta không mệt. Tiểu binh cười cười, kia tràn thắng lợi làm nặng nề lâu như vậy quân tâm sôi trào lên, này đó trẻ tuổi tiểu tử càng là đầy ngập nhiệt liệt, chờ đợi tiếp theo bị thương nặng Nam Mang Nam Di người. Lâm Phong cười cười, đem mắt nhìn hướng ngoài thành kia phiến trống trải mà. Mà lúc này kinh đô lại không dễ chịu, bên này cảnh tin tức tốt còn chưa đưa đến kinh đô, nhưng là kinh đô lại đã xảy ra đại sự. Năm trước tiến đến chúc mừng Triệu Hạo Lân đăng cơ, Yến quốc sứ giả bị ám sát, chết ở hành cung bên trong, mà này người chết còn không phải một cái bình thường đại sứ, Yến quốc trấn an vương nhi tử, chính là từ sự tình phát sinh đến bây giờ đã 3 ngày, cư nhiên còn không có bắt được hung thủ, lại quá 2 ngày đó là trừ tịch, toàn bộ kinh đô nhân tâm hoảng sợ. Cả triều đại thần tự nhiên cũng là lo lắng, này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Nháo không hảo liền sẽ trở thành hai nước chiến tranh lấy cớ, hơn nữa trước mắt đủ loại chứng cứ toàn đối. Đại nguyên triều bất lợi, đối phương văn thần càng là dây dưa không thôi, mỗi ngày thúc giục muốn kết quả, nếu là nhân gia càng quấy liền tính, chính là kia thái độ lại công chính bất quá, chỉ cầu kết quả, tốc độ muốn mau, hơn nữa này đã làm người truyền tin kiện sẽ đại yến khoảng cách này kinh đô nhưng không xa, 800 dặm kịch liệt cũng liền 5 ngày thời gian. Nếu không phải đại nguyên phía Tây là hải, chỉ có một ít tiểu tộc đàn, chỉ sợ thật là bốn bề thù địch, nhưng là cho vậy cũng cực kỳ không thoải mái. Hướng Bắc nhưng thật ra còn có rất dài khoảng cách, nhưng là càng đi Bắc liền càng lạnh, dân cư thưa thớt, thuộc về không người hiếm là địa phương. Này chung trà là thay đổi một bộ lại một bộ, chính là mỗi lần được đến tin tức đều không có tốt, mà này năm liền còn thừa 2 ngày, nhưng là nhân gia thế tử thi thể bãi ở kia. Ngươi có thể cùng nhân gia nói người trước bãi, chúng ta trước vui mừng qua cái này năm lại đi ra sao? Bệ hạ, có tin tức, chỉ là, ám. Về quỳ gối Triệu Hạo Lân bên cạnh, cúi đầu. Nói đi. Triệu Hạo Lân kia sắc bén mày kiếm nhăn ở cùng nhau, nhắm hai mắt, tay gõ mặt bàn. Phụ hoàng trên đời thời điểm liền đã nói với chính mình gặp chuyện không thể nóng nảy, nguyên bản chính mình cũng phi như thế táo bạo người. Chỉ là này ngắn ngủn mấy tháng lại sự đuổi sự, cố tình chính mình thủ hạ người đều không cho lực, chưa từng có như giờ khắc này như vậy, hy vọng chính mình phụ hoàng không cần đi nhanh như vậy, chẳng sợ lại vãn 2 năm, kia cũng có thể làm chính mình càng thích ứng một ít. Tiên đế là ở trên lưng ngựa rèn luyện ra tới, mà chính mình lúc trước những cái đó nhi tử tuổi so với chính mình không sai biệt nhiều, uy hiếp tới rồi chính mình, tiên đế tự nhiên sẽ không nương tay. Đế hoàng nhất không được đó là nhân từ nương tay, tất nhiên là không biết có phải hay không chính mình sát ngược quá nhiều, phía trước 3 cái bị chính mình giết chết, phía sau 5 cái chỉ để lại 3 cái, một cái tàn, một cái trời sinh thể nhược. Cô đơn để lại Triệu Hạo Lân, Tiên đế tự nhiên là sủng, tuy cẩn thận dạy dỗ, nhưng là lại cũng che chở. Mà Triệu Hạo Lân từ có ý thức bắt đầu, liền biết không người cùng chính mình tranh đoạt này ngôi vị hoàng đế, cho nên càng nhiều tâm tư, nhưng thật ra đặt ở nếu làm chính mình phụ hoàng càng yêu thích chính mình, củng cố chính mình địa vị thượng, tuy cũng nơi chốn xuất sắc, nhưng rốt cuộc gặp chuyện không nhiều lắm, đi theo xuất chinh cũng là tới rồi vững vàng kia 2 năm, sau lại cầm A Chát. Khác đầu người sau, chính mình ở trong triều địa vị xem như hoàn toàn củng cố, phụ hoàng cũng càng thêm tín nhiệm chính mình. Chuyện này cùng gia nhạc công chúa có quan hệ. Ám vệ cẩn thận đáp lời. Quan gia nhạc chuyện gì? Nhắm mắt mở. Gia nhạc là phụ hoàng 3 cái nữ nhi trung nhỏ nhất 1 vị, cũng là chính mình bào muội. Phía trước 2 vị đều đưa đến Yến quốc cùng đại kim cộng kết liên lý chi hảo, cô đơn để lại tuổi tác thượng tiểu nhân gia nhạc. Gia nhạc trời sinh lớn lên ngây thơ điềm mỹ, nhưng có phụ hoàng cùng chính mình sủng ái, tưởng cái không vận thế sự hài tử giống nhau, Triệu Hạo Lân nghĩ không ra cùng chính mình cái này mùi mùi có gì quan hệ. Yến quốc thế tử từng ở chùa hộ quốc gặp qua gia nhạc công chúa, vừa gặp đã thương, nhưng không biết công chúa thân phận liền muốn đem công chúa nạp vào trong túi, bị khuynh mộ công chúa Trung An thế tử thấy. Yến quốc thế tử từng ở chùa hộ quốc gặp qua gia nhạc công chúa. Vừa gặp đã thương, nhưng không biết công chúa thân phận, liền muốn đem công chúa nạp vào trong túi, sau bị khuynh mộ công chúa Dung An thế tử thấy, hai người nổi lên tranh chấp, bất quá lúc ấy bị 2 bên hộ vệ ngăn cản ở, nhưng thật ra không có phát sinh cái gì, bất quá ở Yến quốc thế tử bị ám sát 1 đêm kia, Dung An thế tử lúc ấy liền ở trong cung, hơn nữa theo ngay lúc đó người miêu tả, người nọ thân hình cũng cùng Dung An thế tử cực kỳ tương tự. Tìm người đem tin tức chôn, mặt khác an bài người đi đỉnh. Triệu Hạo Lân kỳ thật hận không thể trực. Tiếp đem Trung An thế tử cấp chém, nhưng là việc này liên quan đến 2 nước chi chăn ban giao, chỉ có thể trước giấu hạ. Thuộc hạ phát hiện thời điểm cũng đã nghĩ cách đem sự tình giấu đi lên, nhưng là Yến quốc bên kia coi chăng cũng tra được chút tung tích, chỉ sợ. Làm đối phương tra được đây là bọn họ thất trách. Nhưng là việc này trong lòng có mưu tính đều nhìn ra tới lại miêu nị ở, chỉ sợ này kết quả cuối cùng căn bản thiện khó lường. Bệ hạ, Yến quốc đại sứ cầu kiến. Đại điện ngoại vang, lên một đạo tiêm tế thanh âm. Cốc cốc cốc đánh thanh nháy mắt đình chỉ. Đi tuyên trọng khẩu dụ, làm hình bộ đi đem Trung An thế tử giam đến đại điện. Yến quốc thế tử ái mộ gia nhạc công chúa, muốn làm chuyện bậy bạ, bị Trung An thế tử phát hiện sinh ra khóe miệng. Dung An thế tử khí bất qua Yến quốc thế tử khinh nhục một quốc gia công chúa, nhất thời xúc động đem Yến quốc thế tử ngộ thương đến chết, sau đột nhiên sợ hãi thoát đi hoàng cung. Vân tra lưỡng đạo thanh âm vang lên, sau đó, lưỡng đạo thân ảnh từ bất đồng vị trí rời đi đại điện. Kinh đô mãn thành hoảng sợ thời điểm một đại đội nhân mã ở trên đường chạy nhanh, gan lớn người đều đem tầm mắt nhìn lại, đội ngũ đi được cực nhanh. Ở kinh đô người ngay cả xin cơm đều biết kia một đội người đều là hình bộ, nhìn hình bộ người sở đi phương hướng sôi nổi nghị luận lên. Chẳng lẽ khi ám sát Yến quốc thế tử hung thủ đã biết là ai? Hẳn là, lúc này những cái đó chuyện nhỏ hình bộ căn bản không có thời gian phản ứng, hơn nữa cần. Nhất phát sinh sự tình cũng liền chuyện này quan trọng nhất, bất quá cái này phương hướng, các ngươi cũng phát hiện nha, kia chính là thành đông. Trụ người nhưng đều là có thân phận, cũng không biết là nào một nhà, đại gia vẫn là chạy nhanh trở về tìm hiểu hảo, miễn cho không cẩn thận. Lời nói chưa xong, chính là đang ngồi lại có cái kia không phải nhân tin, nguyên bản thật vất vả ra tới uống điểm trà giao lưu điểm tin tức, hiện tại chỉ sợ, sôi nổi đem tiền trà đặt ở mặt bàn, sau đó nhanh chóng rời đi. Mà đương hình bộ đại đội nhân mã vọt vào Trung An vương phủ thời điểm, vương phủ im ắng. To như vậy hoa viên bên trong đọc đứng một cái người mặc hoa phục nam tử. Đều tới, nghĩ đến cũng đều đã biết, đây là bổn thế tử lời khai, còn có thứ này, phiền toái thế bổn thế tử giao cho gia nhạc công chúa. Lời khai liền ở kia bàn đá phía trên, nhưng là kia dùng hộp cấm trang muốn tặng cho gia nhạc công chúa đồ vật lại là, từ ngực lấy ra, thật cẩn thận mang theo không tha. Nhưng là cuối cùng cũng đặt ở bàn đá phía trên. Việc này hạ quan chỉ sợ. Hình bộ đại nhân cũng không dám tiếc, công chúa chính là nữ quyến, lại thân phận tôn quý, như thế nào là chính mình người như vậy có thể dễ dàng tiếp xúc? Phiền toái tần đại nhân. Dung An Thế Tử không có cấp hình bộ Tần đại nhân cơ hội nói thẳng tạ, bưng lên trên mặt bàn màu lượng lời nhiệt khí trà uống một ngụm, buông chung trà, mắt thấy hướng kia rộng lớn hoàng cung. Chờ Tần đại nhân phát hiện không đúng thời. Điểm, Dung An Thế Tử khóe miệng đã tràn ra màu tím đen huyết, khi ngày xưa như mặt trời mới mọc giống nhau ôm lan nam tử, như lá rụng giống nhau loạn choạng ngã xuống rơi vào đến một bên vườn hoa bên trong. Người đã chết. Tần đại nhân tự nhiên không thể như vậy đem thi thể nâng tiến hoàng cung bên trong, huống chi người này thân phận không bình thường, làm người đem Dung An Thế Tử thi thể an trí hảo. Tần đại nhân cầm kia phân lời khai, lại nhìn thoáng qua kia tinh xảo hoa mỹ hộp gấm, cuối cùng vẫn là cầm lên, cùng nhau phóng tới trong tay áo, sau đó vội vã hướng trong cung chạy đến. Yến quốc đại sứ tới, rồi đại điện hành lễ liền bắt đầu trình lên người một nhà tìm được chứng cứ. Bất quá không đợi Yến quốc đại sứ mở miệng, Triệu Hạo Lân đã đem sự tình cấp hóa nhỏ nói, mà Yến quốc đại sứ chỉ có thể ở một bên chờ Triệu Hạo Lân kết quả. Này sở dĩ là Dung An Thế Tử không phải không có nguyên nhân, nếu Dung An Thế Tử chỉ là chỉ cần một cái Thế Tử kia nhưng thật ra dễ dàng, nhưng là Dung An Thế Tử lại là Dung An Vương lưu lại duy nhất con nối dõi, liền chờ năm mãn 20 kế thừa Dung An Vương vị trí. Mà Dung An Vương một thân chiến công đá chồng chất, Dung An Vương phi càng là vì cứu năm đó ở Ngự Hoa Viên, rơi xuống nước vẫn là tiểu hoàng tử đương kim thánh thượng mà chết, mà Dung An Vương ái thê mệnh lệnh đã ban ra, khi đó Dung An Thế Tử vừa mới sinh ra không lâu, mà Dung An Vương tuy chống đem tiểu Thế Tử nuôi nấng lớn lên, nhưng là thân thể lại nhân tư thê u buồn thành tật. Cuối cùng cũng chỉ ngao tới rồi Dung An Thế Tử 14 tuổi. Tiên hoàng trên đời thời điểm liền cố ý chặn dò làm giữ được Dung An Thế Tử, chờ Dung An Thế Tử giữ đạo hiếu 3 năm hoàn thành sau liền đem gia nhạc, tứ hôn cùng Dung An, chỉ là ai ngờ đến kia tứ hôn thánh chỉ chưa kịp hạ, tiên hoàng liền đi, này lại muốn thủ một năm, tự nhiên không thể tứ hôn, chính là lúc này mới mấy tháng thời gian, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Đương hình bộ Tần đại nhân một mình xuất hiện ở cửa cung trước thời. Điểm thủ về chờ ám vệ liền phát giác không thích hợp, làm người cấp hướng trong biên truyền lại tin tức, thái giám tổng quản ở thu được tin tức sau mày nhăn lại, chỉ sợ là như chính mình suy nghĩ như vậy, nhưng cũng biết chậm trễ không được, lặng lẽ ở Triệu Hạo Lân, bên tai đem mới vừa được đến tin tức nói cho Triệu Hạo Lân. Triệu Hạo Lân cũng là sửng sốt, chính mình ngay từ đầu thời điểm xác thật là hận không thể đem người trực tiếp cấp chém. Nhưng là kia cũng là nhất thời chi khí, sở. Chỉ muốn hình bộ đem người chộp tới, đó là có một khác phiên tính toán, chỉ hy vọng không cần thật sự không có vãn hồi đường sống mới lạ. Chỉ tiếc, sự tình chung quy không có chính mình suy nghĩ như vậy hảo, bất quá kia lời khai lại làm Triệu Hạo Lân nhẹ nhàng không ít, một bên Yến quốc văn thần nhìn đến tình huống như vậy, cũng không hề làm gì chảy chùa, chỉ nói chờ Trấn An Vương đến lúc sau liền đem Thế Tử đỡ quan về nước. Liền lui xuống, phía chính mình là đã chết cái Thế Tử, nhưng là nhân. Gia bên kia đã chết không đơn thuần chỉ là một cái Thế Tử, vẫn là một cái chuẩn vương gia. Văn thần chính mình rõ ràng chính mình tuy rằng thân là đại sứ, nhưng là so với một quốc gia Thế Tử chết, chính mình thân phận còn không đủ để đi chống lại, chỉ có chờ Trấn An Vương đã đến lại tiến hành xử lý. Kia hộp cấm ở Yến quốc sứ giả rời đi sau hình bộ Tần, đại nhân lúc này mới tiến lên đem đồ vật trình đi lên, mà Triệu Hạo Lân cũng làm một bên tổng quản đem đồ vật thu xuống dưới làm người đưa đi. Gia nhạc công chúa cung điện. Gia nhạc nhìn đến kia hộp cấm biết Dung An, Thế Tử qua đời tin tức sau thống khổ một hồi, nàng là thiên chân lãng mạn, nhưng là đối với cái kia từ nhỏ bạn chơi cùng, hơn nữa đối chính mình cùng ca ca giống nhau như vậy, tốt nam tự cứu như vậy biến mất. Vẫn là bởi vì chính mình, rõ ràng mấy ngày trước đây còn thấy, khi đó đối chính mình cười như vậy ấm, đại đại bàn tay còn vuốt chính mình đầu, chính mình phản phất còn có thể cảm nhận được lúc ấy cái kia lòng bàn tay ấm, tình đầu sơ khai tuổi tác người nọ liền vẫn luôn ở chính mình bên cạnh, dần dần ánh vào chính mình trong lòng, nhưng là cứ như vậy không thấy, không có. Gia nhạc đột nhiên hận, chưa từng có quá cảm giác, nhưng là nàng biết, đó chính là hận. Nàng hận chính mình khi đó vì cái gì muốn đi chùa Hồ Quốc, vì cái gì lúc ấy phát sinh như vậy sự tình chính mình không có đi tìm Hoàng Huynh, cuối cùng làm chính mình người trong lòng vì chính mình đi làm như vậy sự. Người nọ đáng chết, nguyên bản. Gia Nhạc còn có chút lo lắng, nhưng là giờ khắc này nàng cảm thấy người nọ đáng chết, khóc đủ rồi, nàng là công chúa, tuy thiên chân lãng mạn, nhưng là hoàng gia nào có người thật là ngốc bạch, gọi tới bên người thị nữ, phân phó chuẩn bị nước ấm tắm gội, những cái đó ngày xưa thích tươi đẹp cẩm y đều hết thảy làm người thu lên, thay thuần tịnh cẩm váy, trên đầu cắm chính là kia chi dung an thế tử cuối cùng đưa tới Ngọc Trâm. Kia Ngọc Trâm ở không có hoàn thành phía trước Gia Nhạc liền gặp qua. Khi đó chính mình còn diễu cực Trung An ca ca bổn bổn, nhưng là giờ khắc này, kia sinh động như thật điêu phượng Ngọc Trâm lại mỹ đến làm người hít thở không thông. Kia khối Ngọc là Trung An ca ca săn thú lấy đến thứ nhất được đến. Vì này Ngọc, Trung An ca ca thiếu chút nữa bị kinh hách con ngựa ngã chết. Dù chưa có tánh mạng chi ưu, nhưng là lại cũng nằm ở trên giường suốt trăm thiên. Cũng chính là khi đó chính mình mới biết được Trung An, ca ca liều mạng muốn này Ngọc là vì cái gì? Chỉ tiếc thời, Giang không thể quay về, đổi hảo xiêm y, Gia Nhạc phân phó người đem sở hữu thịt đồ ăn toàn trì, không phải này một cơm, mà là về sau đều như vậy. Sửa tay chân hương, một bên người nha hoàng mài mực, Gia Nhạc một chút viết kinh Phật, mãi cho đến đêm khuya. Chờ đến Yến Quốc trấn An Vương đến thời điểm. Phía Nam cảnh tin vui cũng truyền tới Kinh Đô, mà khi cách 5 năm, Trấn An Vương lại lần nữa nghe được thiếu niên kia tướng quân tên, nguyên bản tâm tư nhưng thật ra lại lần nữa ước lượng lên. Người này bất đồng với người khác, lúc trước chính mình cùng người này từng có giao thủ, khi đó hắn còn tính tuổi nhỏ, đã có kia chờ phong phạm thực lực, nếu 5 năm đúng là rất tốt canh giờ, này lại lần nữa nghe được tin tức của hắn đó là Dũng Xoa Nam Mang Nam Di. Yến Quốc Trấn An Vương đã đến. Kinh đô hưng phấn không khí lại dần dần rơi xuống trở về. Hai nước cá xứng với một cái thế tử, cũng coi như huề nhau, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình phục dược, viết xuống lời khai, kia lời khai cũng. Viết đến phi thường công chính, không có bất công bất luận cái gì một phương, bất quá từ mọi người trong lòng tuy rằng Trung An, thế tử ám sát Yến Quốc thế tử không đúng, nhưng là càng nhiều lại là khinh thường Yến Quốc thế tử hành vi. Bất quá hai nước giao hảo nhưng thật ra từ đây chặt đứt. Nguyên bản Trấn An Vương nghĩ mặc kệ như thế nào, ít nhất đem kia Gia Nhạc công chúa cũng cấp kéo xuống nước, nào biết nhân gia sáng sớm liền tự thỉnh đi chùa hộ quốc mang tóc tu hành, hơn nữa này tất cả mọi người biết, lại nháo đi xuống chỉ có thể chính mình không mặc mũi. Bất quá Triệu Hạo Lân cũng mồi không ít đồ vật, chờ bên kia Yến Quốc sứ giả đều đi rồi, bên này mới bắt đầu lộng Dung An Thế Tử tang sự. Dung An Thế Tử địa vị đặc thù, nhưng là lại là bởi vì chuyện như vậy đi, tang sự không thể long trọng làm, nhưng là ở Dung An Thế Tử sau khi chết hắn danh hiệu cũng không bị cướp đoạt, cũng vẫn là muốn dựa theo chế độ đi làm. Cái này lễ tang thường xuất hiện một cái ai cũng không nghĩ tới. Người, đó chính là đi chùa hộ quốc tu hành Gia Nhạc công chúa, kia chậm rãi một rương vãng sinh kinh, tất cả đều là Gia Nhạc công chúa thân thủ viết. Một trương trương ở kia chậu thang điểm giữa châm hóa thành tro tẩn. Trung An Thế Tử lễ tang liền như vậy kết thúc, mà toàn bộ Trung An Vương phủ sớm tại phía trước liền bị Trung An Thế Tử giải tán, hiện tại chỉ trống không một cái trống rỗng vương phủ. Gia Nhạc công chúa cùng chính mình hoàng huynh cầu kia Trung An Vương phủ, nhưng là lại không có được đến, không có cưỡng cầu, nhưng là lại suốt đêm ra cung đi chùa hộ quốc. Triệu Hạo Lân tuy rằng yêu thương chính mình cái này muội muội, nhưng là lại sẽ không bởi vậy mà không màng đại cục, chính mình muội muội nếu không muốn ở trong cung, như vậy liền làm này đi chùa hộ quốc đi, phái người hộ tống Gia Nhạc đi chùa hộ quốc. Triệu Hạo Lân nhìn kia chồng chất như núi tấu chương, thật sự là vô tâm đi xem, nhưng là lại biết thân là đế hoàng hắn căn bản không thể lơi lỏng, uống một ngụm trà, đặt tiếp tục cầm lấy kia tấu chương tiến hành phê duyệt. Yêu cầu tiêu tiền địa phương quá nhiều, mà hiện tại các quốc gia ngon ngoe sụp rịch, đến lúc đó phải tốn phí tiền bạc càng là giống như nước chảy, nhưng là phía trước chiến dịch mới đình mấy năm, hơn nửa thiên trạch nhân họa, lúc này mới thật vất vả ngừng lại một hồi, quốc khố cơ hồ không có gì bạc, mà các thành huyện trên tay những cái đó bạc nhược thu nhập từ thuế cũng không nhiều ít, năm nay tuy rằng khôi phục thu nhập từ thuế, nhưng là lại cũng muốn vài tháng. Nếu không có thiên tai đến còn hảo, vạn nhất phát sinh điểm cái gì, này trên chiến trường yêu cầu lương thực chỉ sợ khó có thể cung ứng được với. Tuy rằng các quốc gia tình huống không sai biệt lắm, nhưng là này đại nguyên tao thiên tai lại muốn nhiều một ít, sở thu liền thiếu, hắn học chính là đế hoàng chi đạo, tự nhiên không hiểu những cái đó kinh thương việc, chính mình thân là hoàng tử, nhưng là bởi vì vẫn luôn chưa phong vương, không giống chính mình kia tàn tam. Ca còn có thân thể ốm yếu thất đệ, có chính mình phủ đệ cùng với sản nghiệp, mấy năm nay chính mình vẫn luôn sinh hoạt tại đây hoàng cung bên trong, tuy rằng phụ hoàng cho ban thưởng không ít, nhưng là lại đều là chút không thể vận dụng quý trọng đồ vật, những cái đó hiện bạc cũng bị chính mình cầm đi thu phục người cùng với hàng ngày tiêu dùng rớt. Hoàng tử tuy cũng có bổng lộc, nhưng là chân chính tiêu dùng lên, những cái đó bạc hoàn toàn không đủ dùng. Cho nên trừ bỏ nhà kho những cái đó, không thể vận dụng đồ vật ngoại, Triệu Hạo Lân cơ hồ tương đương là cái kẻ nghèo hèn, hắn xem như nhất nghèo hoàng đế đi. Tân đế đăng cơ tự nhiên không thể năm thứ nhất liền gia tăng thuế má, không có giảm miễn thuế má đã là không dễ, này nếu là đột nhiên gia tăng, như vậy chính mình dân tâm liền sẽ không chừng, với mình bất lợi. Hoàng đế bên này phiền não tiền sự tình, mà Lâm Viện Viện bên kia lại ở đếm một trương trương hoàng kim phiếu định mức, chậm rãi một ráp, ráp không lớn, nhưng là có. Thể trang hoàng kim phiếu định mức cũng không ít, số là đếm xong rồi, nhưng là Lâm Viện Viện lại nghĩ tới một kiện nàng cảm thấy phi thường có khả năng phát sinh sự tình. Tiểu Ngư, đi đem Vu Trí Minh gọi tới. Đúng vậy. Tiểu Ngư buông chính mình trong tay thư, bước nhanh đi ra ngoài. Tuy rằng trong viện nhiều chút nha hoàn, bất quá Lâm Viện Viện vẫn là không quá thói quen sai sử, có khi thời điểm đều sẽ trực tiếp gọi Tiểu Ngư đi làm. Chủ tử, gọi thuộc hạ tới có chuyện gì? Cái này chính mình tới trên đường cũng hỏi Tiểu Ngư, kết quả Tiểu Ngư lại hoàn toàn không biết, thời gian này chính mình chủ tử hẳn là ở số kim phiếu mới đúng vậy. Đêm này đó đổi thành lương thực, nếu đổi không xong liền tưởng đổi thành vàng thật bạc trắng. Tuy rằng hiện tại còn hết thể mạnh khỏe, nhưng là ai biết khi nào kia tiền giấy liền không đáng giá tiền, đổi thành thông dụng vàng thật bạc trắng còn có lương thực nhất vững chắc, tồn điểm lương, tuy rằng nói chúng ta đến lúc đó cũng là muốn loại lương, nhưng là ai biết có thể hay không phát sinh cái gì đột nhiên tình huống, thu mua đi lên đồ vật không cần phóng một chỗ, tách ra thu hồi tới, một chút muốn bảo tồn thỏa đáng. Lâm Viện Viện vỗ vỗ trên mặt bàn kia trang kim phiếu trác. Nguyên bản là vì phương tiện mới cố ý đổi thành kim phiếu, Vu Trí Minh này vừa nghe nhà mình chủ tử lời nói lập tức, như thể hồ quán đỉnh giống nhau tỉnh ngộ lại đây, mặc kệ là chiến tranh vẫn là Thái Bình niên đại, này lương thực đều là cần thiết, tồn. Lo trước khỏi họa, mà này tiền giấy nơi nào có vàng thật bạc trắng thật sự, chính mình thật là sơ suất. Là chủ tử, này đổi thành vàng thật bạc trắng tiền bạc hay không cũng muốn tách ra sắp đặt. Ân đều tách ra. Nếu nhân thủ cũng đủ, như vậy ở đại nguyên sở hữu biên cảnh thành hoặc là phụ cận thành mua một cái tiểu nông trang, không cần làm cái gì, cố những người này chăm sóc,